Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 131, bị đoạt nụ hôn đầu tiên, thảm thống, Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng tiềm lực cũng bạo phát, cũng không biết nơi nào lại đến nhất cổ lực lượng, lại đem gầy thanh niên áp ngã xuống dưới thân, nhưng là gầy thanh niên chính là không buông ra cắn mũi, ta cũng cắn, Đỗ Thiếu Phủ cũng căn bản động không được, thảm thống, duy nhất biện pháp, cũng là trực tiếp há mồm liền cắn đi xuống, cũng không biết cắn được chỗ nào, kia yêu thú bàn răng nanh hung hăng dùng sức liền cắn đi xuống, lúc này, kia gầy thanh niên kêu thảm thiết sau, tự nhiên liền mở ra miệng buông ra Đỗ Thiếu Phủ mũi, Đỗ Thiếu Phủ đang ở đau nhất, lúc này mũi đào thoát, cũng tự nhiên là lập tức liền há mồm thả cắn kia gầy thanh niên địa phương, vì tránh cho lại bị gầy thanh niên cắn mũi, song chưởng rốt cục thì buông ra kia gầy thanh niên, nhưng sau hai tay liền trực tiếp áp ở kia gầy thanh niên trong ngực, nhất thời, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác kia gầy thanh niên trong ngực mềm nhũn, vào tay mềm mại, cực cụ co giãn. Mà kia gầy thanh niên hạ môi thượng có hai hàng áp ấn, có máu tươi tràn ra, không ngờ như thế bản thân thế nhưng vừa mới cắn là kia gầy thanh niên hạ môi, ta cắn một người nam nhân miệng, ta nụ hôn đầu tiên cho một người nam nhân. Đỗ Thiếu Phủ một chút liền ngây ngẩn cả người, phản phất là ngũ lôi oanh đỉnh, có vô số chỉ quạ đen ở đỉnh đầu bay qua, đột phá cả người sẽ không tốt lắm, đột phá, Đỗ Thiếu Phủ như là có phát hiện cái gì, sửng sốt một chút. Nhưng sau nhìn bản thân hai tay cầm lấy gầy thanh niên trong ngực, vào tay mềm yếu, nhưng sau lại nhéo một chút, vẫn là mềm yếu, chỉ một thoáng, sắc mặt đột phá đại biến, nói, ngươi một đại nam nhân làm sao có thể có bộ ngực, ngươi cái nhân yêu, gầy thanh niên cũng sửng sốt, trong lúc nhất thời trong óc trống rỗng, kia tử bào thiếu niên dĩ nhiên là ngồi ở hắn trên đùi, cắn bờ môi của hắn, hai tay lúc này còn chộp vào hắn bộ ngực thượng, là đại tiểu thư A, là thiếu phủ thiếu gia. Trương đội trưởng cùng Hoàng Tam Nhân theo chi chít ma mật vây xem đám người vọt ra, nhưng sau đó là gặp được trên đất chính thật hữu ái kỵ tọa cùng một chỗ hai người, nhất thời nhân diện sắc đại biến, phản phất là trước mắt đột phá đen một loại, hỗn đảng, cút ngay, lấy lại tinh thần sau, gầy thanh niên bạo phát, rốt cục có thể nhúc nhích hai tay hung hăng trực tiếp vỗ vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, phanh, cái này là Đỗ Thiếu Phủ ở kinh ngạc trực tiếp chiêu, thân giống như là cắt đứt quan hệ diều một loại trực tiếp bị bay đi ra ngoài. Cuối cùng trùng trùng rơi xuống ở tại trên mặt, ta cố hương A, Mạnh Lai Tài rốt cục chạy tới lầu 1, kia kêu một mặt đau lòng A, nhìn kia như là bị hủy đi một lần cố hương lầu 1, tâm đều ở lấy máu, ai dám ở cố hương nháo sự, cùng lúc đó giang, cố hương chung quanh, đại phiến trang phục đại hán bắt đầu vọt tiến vào, hơi thở đều là sắc bén bất phàm, so với bên ngoài trong cửa này trang phục đại hán hơi thở muốn mạnh hơn nhiều, vài cái đầu lĩnh tuyệt đối là cường giả. Này đó trang phục đại hán nhìn thấy thiếu chủ gia Mạnh Lai Tài đã ở, lập tức liền tề tụ ở tại Mạnh Lai Tài bên người, sợ là chỉ cần Mạnh Lai Tài một câu nói, liền lập tức hội đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ cùng kia gầy thanh niên mà đi. Cố hương có thể sừng sững ở Lang Lăng Phủ Thành, chưa từng có người dám nháo sự, cũng là bởi vì ai đều biết đạo, cố hương cũng là có cường giả trấn thủ, tuyệt đối không phải nháo sự địa phương. Đóng ngoặc vuông, chính là Mạnh Lai Tài cũng không có nhường này trang phục đại hán động thủ. Ngược lại là ý bảo không nên động thủ, chính là ánh mắt luôn luôn là đau nước mắt đều nhanh chảy ra, mà đuổi tới Hàng Hâm cùng Mộ Dung U Nhược hai người, lúc này còn lại là ánh mắt lập tức dừng ở gầy thanh niên cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người trên người, hỗn đảng, ta muốn giết ngươi, gầy thanh niên khóe miệng máu tươi tràn ra, kia cực kỳ xinh đẹp hạ môi đã là bị Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp cắn xuất huyết, nhớ tới vừa mới kia một màn, nơi nào còn nhẫn được, nhất thời sẽ bạo nhằm phía Đỗ Thiếu Phủ đi, ngươi cá nhân yêu. Ngươi còn có bộ ngực, ngươi cắn ta mũi, ngươi đoạt ta nụ hôn đầu tiên. Mũi máu tươi đầm đìa Đỗ Thiếu Phủ cũng rít gào, không cam lòng lạc hậu, hùng hổ, đại tiểu thư không nên động thủ, thiếu phủ thiếu gia, mọi người đều là người một nhà A. Trương đội trưởng cùng Hoàng Tam phục hồi tinh thần lại sau, đầu đổ mồ hôi lạnh, tùy theo trực tiếp trở chắn hai người gian. Các ngươi thế nào tại đây? Gầy thanh niên nhìn thấy trương đội trưởng đám người, nhất thời ngây ra một lúc, khuôn mặt thần sắc rất là ngoài ý muốn. Bọn họ tuy rằng là tư quân nhân, nhưng là phụ thân mẫu thân thân tín, sẽ không là phụ thân cùng mẫu thân tới đi. Nghĩ vậy, nhất thời gầy thanh niên khuôn mặt cũng là lo lắng dậy lên. Chúng ta phụng mệnh đến thiếu phủ thiếu gia, cung kính đối gầy thanh niên nói, thái độ rất là tôn kính. Trước không nói có phủ chủ hòa phu nhân, chính là trước mắt vị này thiếu chủ, còn tuổi nhỏ tu vi liền không kém hắn, thực lực thậm chí là còn mạnh hơn quá hắn, cái này đủ để làm hắn tôn kính. Hoàng Tam, ngươi vừa mới nói cái gì? Hắn là tiểu thư. Đỗ Thiếu Phủ cũng sửng sốt, nhìn thấy Hoàng Tam chờ trở trắng gian, nhất thời mở ra cầm kinh ngạc vấn đạo, thiếu phụ thiếu gia, đây là đại tiểu thư a, các ngươi thế nào đánh đi lên? Hoàng Tam sắc mặt trắng bệch, đại tiểu thư cùng vị này thiếu phủ thiếu gia đánh dậy lên, điều này làm cho hắn trở về nhưng là không có cách nào khác báo cáo kết quả công tác a, vẫn là ở Cố Hương đánh dậy lên. Cái gì? Đại tiểu thư? Cái gì đại tiểu thư? Chẳng lẽ nàng là Âu Dương Thích, nàng là nữ phẫn nam trang, nàng là Sang Di nữ nhi? Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc miệng trừng viên viên, Bạch Thiên theo Sang Di khẩu cũng biết Sang Di có một cái nữ nhi tên là Âu Dương Thích, khả không nghĩ tới, trước mắt này gầy thanh niên thế nhưng chính là Sang Di nữ nhi Âu Dương Thích, này nhỏ đến để là chuyện gì xảy ra? Âu Dương Thích lúc này cũng nghe xảy ra vấn đề, lập tức nghi hoặc đối vấn đạo, đại tiểu thư, chúng ta là phụng mệnh chiếu cố thiếu phủ thiếu gia, nhưng thật ra tưởng trả lời tới, nhưng hắn cũng thật sự không biết vị này thiếu phủ thiếu gia là cái gì lai lịch, dù sao phu nhân khẩn trương thật, bất quá vừa mới cũng là hoàn toàn khiếp sợ đến, đại tiểu thư thực lực hắn nhưng là biết đến, hắn cũng vô pháp nề hà, khả là vừa vặn kia thiếu phủ thiếu gia nhưng là cường hãn thật a, quả thực chính là cuồng mãnh bá đạo, dĩ nhiên là có thể làm đại tiểu thư thổi mệt, đủ thấy này khủng bố chỗ, này nơi nào cần hắn bảo hộ a, hai người bọn họ, là cùng nhau, Mộ Dung U Nhược cùng toàn bộ Cố Hương lầu một nhân, lúc này đều nghi hoặc nhìn phía Đỗ Thiếu Phủ cùng Âu Dương Thích, Đỗ Thiếu Phủ cũng là Lang Lăng phủ nhân. Hàn Hâm cùng Mạnh Lai Tài hai người thần sắc cũng lập tức liền khó xem, ngươi chính là Sang Di nữ nhi sao? Đỗ Thiếu Phủ tiến lên, một thị gầy thanh niên, khó trách này thanh lớn tuổi như là nữ nhân, nguyên lai thật đúng là nữ nhân, ngươi đến cùng là ai? Âu Dương Thích căm tức Đỗ Thiếu Phủ, nàng làm sao có thể nghĩ đến, trước mắt này tiểu hỗn đản thế nhưng cùng nhà nàng có quan hệ, ta gọi Đỗ Thiếu Phủ, về phần ta là ai, ngươi trở về hỏi Sang Di sẽ biết. Đỗ Thiếu Phủ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Âu Dương Thích, nói, theo đạo lý ta hẳn là gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ, khả ngươi nữ phẫn nam trang cũng trước tiên nói cho ta một tiếng A, nếu sớm biết rằng cùng ngươi là Sang Di nữ nhi, ta cũng sẽ không thể cùng ngươi động thủ, chuyện này ta cùng ngươi còn không có hoàn. Âu Dương Thích hung hăng trành liếc mắt một cái Đỗ Thiếu Phủ, ở không có biết rõ ràng sự tình phía trước, nàng hiện tại cũng không tốt động thủ, nhưng sau thở phì phì đến Mộ Dung U Nhược bên người, nói, U Nhược, xem dạng này tiểu không cần ta ra mặt, ta đi về trước, ân, Mộ Dung U Nhược khẽ gật đầu cười khổ, nàng cũng không nghĩ tới hôm nay sự tình hội biến thành như vậy, nàng vốn là muốn thỉnh Âu Dương Thích tiến đến hỗ trợ bãi bình Đỗ Thiếu Phủ đánh Quách Khôn cùng Hạ Quân chuyện tình, toàn bộ Lang Lăng phủ thành trong vòng, có thể kinh sợ trụ Lang Lăng tứ thiếu, sợ cũng liền chỉ có trước mắt này một vị, các ngươi hai cái nghe tốt lắm, cũng thay ta cảnh cáo Hạ Quân cùng Quách Khôn, làm cho bọn họ cho ta chờ, ta sớm hay muộn sẽ tìm bọn họ tính sổ. Giọng nói hạ xuống, Âu Dương Thích ống tay áo lau lau rồi môi vết máu, lại hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đỗ Thiếu Phủ sau, liền xoay người trực tiếp ly khai Cố Hương, ta đây cũng đi trước. Đỗ Thiếu Phủ cũng đến Mộ Dung U Nhược bên người, xem dạng có bản thân vị kia tỷ tỷ che chở, Mộ Dung U Nhược cũng sẽ không có cái gì phiền toái, bản thân cũng không cần lại lo lắng. Thiếu Phủ, ta không biết sự tình hội như vậy, ta vốn, Mộ Dung U Nhược tinh sóng mắt động ra xin lỗi, mày nhíu lại, nàng vốn là muốn hỗ trợ, càng thêm không nghĩ tới vị này luôn miệng nói bản thân mới tới chợt đến Lang Lăng phủ thành nhân, thế nhưng sẽ là Lang Lăng phủ nhân, xem dạng còn cùng Lang Lăng phủ quan hệ còn không một loại, thế nhưng tùy thân có Lang Lăng phủ cường giả ở bảo hộ, không liên quan ngươi sự, là ta kia tỷ tỷ cáo kỉnh hỏa bạo. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, biết Mộ Dung U Nhược là hảo ý muốn giúp hắn giải quyết phiền toái, tâm cực kỳ cảm kích, cứ việc cuối cùng kết quả có chút ngoài dự đoán mọi người. Mạnh Lai Tài, Mạnh huynh đệ, xin lỗi, đem nơi này biến thành như vậy, ngươi xem muốn bồi bao nhiêu tiền, ta bồi cho ngươi. Đỗ Thiếu Phủ đến Hàn Hâm cùng Mạnh Lai Tài hai người bên người, đối với Mạnh Lai Tài rất là ngượng ngùng nói. Mạnh Lai Tài khuôn mặt run rẩy, không ngờ như thế hỗn đản này thế nhưng cũng là Lang Lăng phủ nhân, vừa mới nghe nói chuyện, tự hồ vẫn là kia khó chơi Âu Dương Thích đệ đệ, lúc này hắn còn có thể đủ làm sao bây giờ, ít nhất là không thể đủ dùng cường, hoàn hảo người này cũng thức thời, còn biết bồi tiền, kia xem ở Lang Lăng phủ phân thượng, cũng là tự nhiên cấp cho mặt. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ thức thời, Mạnh Lai Tài đau lòng biểu tình nhất thời liền hòa dịu một ít, trên khuôn mặt bài trừ một tia cười khổ, nói, Đỗ huynh đệ quá khách khí, nếu Đỗ huynh đệ là Lang Lăng phủ nhân, vẫn là Lang Lang phủ đại tiểu thư đệ đệ, sẽ không cần quá khách khí đi, Đỗ huynh đệ không bồi cũng không có quan hệ, nhưng là, Mạnh Lai Tài đánh chết cũng sẽ không thể nghĩ đến, vừa mới hắn nói ra này bối để cho hắn hối hận nói ra đại một câu nói, ngay tại Mạnh Lai Tài giọng nói vừa mới hạ xuống thời điểm, Đỗ thiếu phủ hắc hắc nở nụ cười, nhiên sau nhiệt tình vỗ vỗ Mạnh Lai Tài bả vai, nói, ta chỉ biết ngươi giảng nghĩa khí, ta đây sẽ không bồi, dù sao ta cũng là tùy tiện nói, kỳ thực ngươi nhường ta bồi, ta cũng sẽ không thể bồi. Mạnh Lai Tài choáng váng, sửng sốt, một mặt hắc tuyến, cảm giác cả người cũng không tốt lắm, phản phất là có thêm vô số đầu ăn cỏ con ngựa trong lòng bôn chạy đứng lên. Chương 132, Hộ Thành Quân. Đúng rồi, ta còn có một việc chuyện trọng yếu quên cùng các ngươi nói, ta nói cho các ngươi cũng không nên tùy tiện nói cho người khác nha. Ngay tại Mạnh Lai Tài một mặt hắc tuyến thời điểm, Đỗ thiếu phủ ánh mắt đồng thời cũng thần bí nhìn phía Mạnh Lai Tài cùng Hàng Hâm hai người, sự tình gì? Hàng Hâm cùng Mạnh Lai Tài đều là cực kỳ dám hứng thú, hai người nhất thời sẽ cùng khi thăm dò nhìn Đỗ thiếu phủ, thật đúng là sợ chung quanh người khác nghe qua, mà ngay tại hai người thăm dò đồng thời gian, Đỗ thiếu phủ động, tĩnh như chỗ động như thỏ chạy, một đôi nắm tay như song long rời bến, gần trong gang tấc bàn đó là hung hăng oanh ra, trực tiếp dừng ở hai người mũi thượng, Lang Lang tứ thiếu chi, chỉ bằng tu vi thực lực mà nói, mọi người đều biết chính là hạ quân thực lực mạnh nhất, Hàng Hâm thứ hai, mà Quách Khôn cùng Mạnh Lai Tài không sai biệt lắm, bang bang, Đỗ thiếu phủ đột phá ra tay, lúc này Hàng Hâm cùng Mạnh Lai Tài như thế nào có thể tránh đi, trầm thấp âm bạo thanh nhất thời truyền ra, nhiên sau đó là truyền ra mũi gãy thanh âm, ca ca, Hàng Hâm cùng Mạnh Lai Tài hai người mũi gãy, lỗ mũi máu tươi đầm đìa, dám nhịn xuống tiếng kêu thảm thiết, Mạnh Lai Tài bên người cường giả giờ phút này cũng là hai mặt nhìn nhau, nếu là không biết thân phận của Đỗ thiếu phủ, lúc này sợ là đã sớm phát lên rồi, nhưng lúc này biết Đỗ thiếu phủ chính là Lang Lang phủ nhân, vẫn là Lang Lang phủ phủ chủ không đồng nhất bàn thân thích, bọn họ lại nơi nào còn dám động, chung quanh mọi người cũng hai mặt nhìn nhau, ai cũng thật không ngờ Đỗ thiếu phủ tiền một giây còn cùng Mạnh Lai Tài, Hàng Hâm hai người như là bạn tri kỷ bạn tốt một loại, nhưng tiếp theo giây liền trực tiếp động thủ, vẫn là thừa dịp này chưa chuẩn bị hạ độc thủ, Hàng Hâm cùng Mạnh Lai Tài hai người ôm mũi, dám đem thảm thống thanh cố nén ở tại yết hầu nội, này cũng không thể không phải bội phục bọn họ hai người nhẫn nại lực, mà ánh mắt hai người cũng đều gắt gao chăm chú vào Đỗ thiếu phủ trên người, Đỗ thiếu phủ vỗ vỗ thủ, sờ sờ bản thân máu tươi đầm đìa đem mũi, tiếp tục mỉm cười nhìn Hàng Hâm cùng Mạnh Lai Tài, nói, ta muốn nói cho của các ngươi chính là, các ngươi về sau ngàn vạn không cần lợi dụng ta, ta sẽ đánh các ngươi, giọng nói tạm dừng một chút, Đỗ thiếu phủ lại tiếp theo thở dài, các ngươi lợi dụng ta đi trêu chọc ta, tỷ tỷ, hại ta bị tỷ tỷ của ta bị thương mũi, ta lại không thể đủ đánh tỷ tỷ của ta, sở dĩ ta cũng chỉ hảo đánh các ngươi, hiện tại các ngươi cùng ta cùng nhau bị thương mũi, này không phải là hài hòa hơn sao, ta đi trước, có rảnh lại đến cố hương ngoạn, Mạnh huynh đệ, cảm tạ chiêu đãi, giọng nói hạ xuống, Đỗ thiếu phủ ôm Đỗ máu mũi, nhiên sau đó là xoay người nghênh ngang mà đi, Trương đội trưởng, Hoàng Tam đám người hai mặt nhìn nhau, Đỗ hấp khí lạnh, cũng nhất thời gắt gao đi theo mặt sau, bọn họ hôm nay xem như hoàn toàn hiểu biết vị này từ trên trời giáng xuống thiếu phủ thiếu gia, này khủng bố thiếu gia nơi nào cần bọn họ bảo hộ a? Đến Lang Lang phủ thành ngắn ngủn một ngày thời gian, liền đem danh chấn Lang Lang phủ thành Lang Lang tứ thiếu toàn bộ cấp đánh, bực này khí phách, toàn bộ Lang Lang phủ thành nội lại còn có ai có thể đủ có, cố hương nội, mọi người nhìn Đỗ thiếu phủ, tự động theo gian tránh ra nhất con đường, không người dám ngăn cản, thậm chí chung quanh còn có không ít phú thương nhân vật nổi tiếng đối với Đỗ thiếu phủ gật đầu ý bảo mỉm cười, tự hồ là nghĩ về sau có thể cùng vị này Lang Lang phủ thiếu gia mượn sức một chút quan hệ, ở Hàng Hâm cùng Mạnh Lai Tài hai người run rẩy ánh mắt, Đỗ thiếu phủ bóng dáng cũng dần dần biến mất ở tại mọi người tầm mắt, gì, mà ngay tại Đỗ thiếu phủ bước ra cố hương đại môn thời điểm, ánh mắt nhất thời có chút nghi hoặc, chỉ thấy cố hương ở ngoài, giờ phút này Giang Chi Chích ma mật, ngay ngắn chỉnh tề đứng ước chừng hơn 1.000 nhân, đều là mặc khôi giáp cầm trong tay các loại binh khí, hơi thở sắc bén, khi trước mấy thất yêu thú tọa kỵ thượng, còn có vài cái thực lực tuyệt đối đến cường giả chi liệt hán. Đóng ngoặc vuông. Cha, chính là hắn, chính là kia vương bác đảng thương ta, còn đoạt ta càng không túi, hơn 1.000 mặc khôi giáp đại quân phía trước, một bộ bị hai người nâng cán thượng, một cái toàn thân bị trói lại màu trắng băng thanh niên nhìn Đỗ thiếu phủ cười lạnh. Tiểu tử, ngươi hôm nay chết chắc rồi, ngươi dám đánh ta, ta hôm nay cho ngươi muốn sống không được, thiếu phủ thiếu gia, đây là Lang Lang phủ thành hộ thành quân. Hoàng Tam cất bước tiến lên đến Đỗ Thiếu Phủ bên người, nhìn kia chi chít ma mật hộ thành quân, lúc này nhưng thật ra chút không lo lắng. Đỗ Thiếu Phủ cũng nhận ra kia cục lấy băng thanh niên, đúng là bản thân đi vào Cố Hương thời điểm đánh kia cẩm bào thanh niên, mày hơi hơi cao, nhưng sau đối Hoàng Tam vấn đạo, hộ thành quân đại, vẫn là Lang Lăng Phủ phủ chủ đại, Thiếu Phủ thiếu gia, ngươi này không phải mở vui đùa sao, hộ thành quân lệ thuộc cho Lang Lăng thành, xem như bị thành chủ quản thúc. Thành chủ ở chúng ta phủ chủ trước mặt đều là thành thành thật thật, này hộ thành quân tự nhiên không tính là cái gì, đừng nói là ở phủ chủ trước mặt, liền tính là ở chúng ta Lang Lăng phủ tư quân trước mặt, kia cũng là thành thành thật thật, căn bản là vô pháp cùng chúng ta Lang Lăng phủ tư quân so sánh với. Hoàng Tam đối Đỗ Thiếu Phủ vỗ bộ ngực nói, hắn bên người chính còn có một cái Lang Lăng phủ tư quân đội trưởng đâu, tiểu tử, ngươi là người phương nào? Còn tuổi nhỏ xuống tay như vậy ngoan, thế nhưng đem con ta thương như thế nặng, xem dạng tự là không đem ta Lâm Mỗ đặt ở mắt sao. Hộ thành quân, khi trước mấy cường giả giang, một người mặc màu vàng khôi giáp, thân hình gầy niên nhân ánh mắt âm trầm nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hắn không nghĩ tới đưa hắn nhi đánh thành trọng thương dĩ nhiên là một cái 17 tuổi thiếu niên, ta lại không biết ngươi là ai, dùng đem ngươi đặt ở mắt sao. Đỗ Thiếu Phủ một tay ôm mũi, một tay chỉ vào kia nằm ở cán thượng toàn thân bị bao vây như là tống giống nhau Lâm Công, nói, kia hóa chính là con ngươi đi, ngươi tới vừa vặn. Con ngươi nhường ta đánh nắm tay đau đã chết, ngươi tùy tiện cho ta bồi điểm tiền thuốc men thì tốt rồi, đương nhiên, tiền thuốc men nếu thiếu, ta về sau đừng nói là nhìn thấy con ngươi, ta thấy đến ngươi một lần liền đại biểu chính nghĩa đánh một lần, sinh vóc không hảo hảo quản giáo, đánh ngươi cũng là thay trời hành đạo, ha ha ha ha. Khôi giáp năm lớn tiếng cười lạnh, ánh mắt hàng ý toát ra, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, nơi nào đến tiểu tử, như thế cuồng vọng, hôm nay không hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Ta Lâm Mỗ về sau tên tựu đảo quá lai tả, sao lại thế này? Cố Hương trong vòng nhân vội vàng đi ra, bên ngoài động tĩnh khiến cho bên trong chú ý, hộ thành quân. Có thể tiến vào Cố Hương nhân cũng không là người bình thường, nhìn thấy bên ngoài đại quân, liền lập tức nhận thức này chính là Lang Lăng thành hộ thành quân, thiếu thành chủ. Không ít hộ thành quân cùng kia quân cường giả theo Cố Hương nhân xuất ra, cũng lập tức nhận ra chính ông mũi đi ở phía trước hàng hâm, ánh mắt nhất thời biến hóa. Gặp qua thiếu thành chủ, nhất thời, họ Lâm năm cùng sở hữu hộ thành quân nhất thời hạ tọa kỵ đối mặt hàng hâm hành lễ, một cái hộ thành quân đoàn trưởng, ở thiếu thành chủ trước mặt khả cái gì cũng không là, các ngươi tới làm cái gì, hàng hâm mục thị hơn 1000 hộ thành quân, nhưng sau nhìn kia cán thượng thanh niên, nhớ tới Mạnh Lai Tài nói qua một việc, nhất thời tâm cũng liền minh bạch cái gì, này, họ Lâm niên nhân trong lúc nhất thời cũng không biết này thế nào trả lời. Tổng không thể đủ ở thiếu thành chủ trước mặt nói thẳng là mang theo hộ thành quân vội tới nhi báo thù. Hàng huynh đệ, bọn họ là tới đánh ta. Đỗ Thiếu Phủ nói chuyện, đi tới hàng hâm trước mặt, cùng hàng hâm giống nhau như đúc đánh cho một tay ôm bản thân đổ máu mũi. Theo Đỗ Thiếu Phủ lời nói âm hạ xuống, sở hữu Cố Hương xuất ra phú thương nhân vật nổi tiếng đám người, nhất thời liền đều là một mặt tựa tiếu phi tiếu đại ánh mắt nhìn phía kia họ Lâm quan quân. Này hộ thành quân tên thế nhưng tưởng động này hung tàn thiếu niên. Quả thực là tới muốn chết a, sợ là lập tức còn có trò hay nhìn. Hàng huynh đệ, nghe được kia tử bào thiếu niên cùng thiếu thành chủ xưng huynh gọi đệ, kia họ Lâm năm quan quân nhất thời tâm liền cảm giác có chút không tốt lắm. Hàng hâm khuôn mặt run rẩy, cũng không nại nhìn thoáng qua kia họ Lâm quan quân, nhất thời nháy mắt, nói, ngươi tên là Lâm Minh đi, mang theo người của ngươi đi thôi, lập tức đi, đừng, chớ đi a. Đỗ Thiếu Phủ nhất thời nói, nhưng sau mỉm cười đối hàng hâm nói, hàng huynh đệ, ta vừa mới đánh ngươi, người của ngươi nói không chừng là tới cho ngươi báo thù a, ngươi thế nào có thể làm cho bọn họ đi đâu. Hàng hâm nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, ánh mắt vừa kéo, cảm giác cả người có chút không tốt, đánh thiếu thành chủ, họ Lâm quan quân ánh mắt nhất thời đại biến, cảm giác chung quanh sở hữu những Lang Lăng đó phủ thành nội phú thương nhân vật nổi tiếng, lúc này cái loại này nhìn hắn như là nhìn chê cười giống nhau ánh mắt, lại nghe tử bào thiếu niên lời nói, thiếu thành chủ đều bị hắn đánh mà không lời nói. Thiếu thành chủ còn đối với hắn nháy mắt, hắn đột phá có một loại cảm giác, tự hồ là tự bản thân một lần hội thống đến cái gì không nên thống gì đó. Lâm Minh, ngươi thật sự là thật lớn đảm a. Trương đội trưởng rốt cục đi ra, hắn biết lúc này phải là hắn đi ra lúc, không thể đủ nhường thiếu phủ thiếu gia một người làm đơn độc. Trương đội trưởng, Lâm Minh nhìn thấy, thân là hộ thành quân đội trưởng, hắn trước kia cũng là gặp qua. Bởi vì lúc này mặc là y phục thường, sở dĩ hắn vừa mới cũng không có nhận ra đến, cũng không có nhiều chú ý luôn luôn đứng sau lưng Đỗ Thiếu Phủ, lúc này nhận thức xuất ra, nhất thời liền sắc mặt lại biến, Ẩn ẩn gian, cái loại này dự cảm bất hảo càng ngày càng mãnh liệt dậy lên, trường bào rung lên, hơi hơi tiến lên, mục thị Lâm Minh, ánh mắt hàng quang đấu bắn, trầm thấp quát, Lâm Minh, mang theo hộ thành quân tới nơi này, không biết là ngươi muốn tạo phản, vẫn là thành chủ muốn tạo phản đâu, nghe lời nói, Hàng Hâm nhất thời ánh mắt liền đại biến dậy lên, hắn vừa mới sợ như vậy bị nhân vu oan giá họa a, đến lúc đó liên hắn cha đều phải liên lụy đi lên, tạo phản, ta không có muốn tạo phản a, lời này nói như thế nào, Lâm Minh cũng lăng, hắn tuyệt đối không có tạo phản đại ý tứ, hắn cũng không dám a, ngươi không dám sao, ngươi mang theo chậm rãi hộ thành quân đến đối phó Lang Lăng phủ thiếu gia, thì phải là đối phó phủ chủ, ngươi liên phủ chủ đều dám đối phó, ngươi không phải tạo phản ngươi còn là cái gì? Quát to, Lang Lăng phủ thiếu gia, Lâm Minh nghe vậy, nhất thời cả người dọa run lên, lúc này hắn căn bản cũng không biết phát sinh chuyện gì thỉnh, nhưng ẩn ẩn gian hắn biết, hắn lần này sợ là muốn không hay ho, chương 133, hắn thật không sai, 3, Lâm Minh trên khuôn mặt ai thượng một cái tát, Hàng Hâm hung hăng một cái tát vỗ vào Lâm Minh trên mặt, quát, vô liêm sỉ này nọ, còn không mau cút cho ta, chậm đã, Đỗ Thiếu Phủ quát, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở Lâm Minh trên người, nói, Hàng Hâm nguyên vốn tưởng rằng là có người muốn đánh ta, nguyên lai là có nhân tưởng muốn tạo phản a, không, ta không phải muốn tạo phản a, Lâm Minh ôm nóng bừng khuôn mặt, một mặt kinh sợ, hắn nguyên bản còn tưởng rằng là Lang Lăng phủ thành cái nào không biết sống chết phú thương hoàng khố nhị đại đánh hắn nhi, hắn lần này vừa vặn lại đây có thể xảo trá một chút, khả Lâm Minh thật không ngờ, lúc này đây hắn nhi cũng là thay hắn trêu chọc đến xem một cái hắn căn bản là chiêu không thể trêu vào chủ, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Lâm Minh, nói, ngươi nếu không phải muốn tạo phản, thì phải là muốn đánh ta lâu, này vị thiếu gia, ta không có cái kia ý tứ a, Lâm Minh lúc này nào dám thừa nhận, cả người dọa run run, trước mắt này tử bào thiếu niên, liền ngay cả thiếu thành chủ đều bị hắn đánh, hắn làm sao có thể đủ trêu chọc khởi, ngươi không phải đến đánh ta, cũng không phải đến tạo phản, chẳng lẽ mang theo đại quân là tới tản bộ bất thành, Đỗ Thiếu Phủ đột phá khuôn mặt đó là trầm quát một tiếng, nhưng sau đối phía sau nói, Trương đội trưởng, đem người này mang về các ngươi hảo hảo thẩm vấn, xem nhìn đến đấy là ai muốn tạo phản, vâng, hiểu ý, theo phía sau mấy người nhất thời tiến lên đã đem kia Lâm Minh cấp áp, thiếu thành chủ cứu ta a, à, thiếu thành chủ cứu ta. Lâm Minh lớn tiếng đối Hàng Hâm cầu cứu, giờ phút này gian hắn hối hận cũng không còn kịp rồi, ngu xuẩn. Hàng Hâm khí nghiến răng ngứa, nơi nào còn nguyện ý để ý tới này Lâm Minh, này ngu xuẩn hiện tại đã là đem hắn phụ thân cũng làm phiền hà đi vào, nếu là đến lúc đó phủ chủ cố ý lời nói, sợ là đến lúc đó hắn phụ thân cũng thoát không xong thân, hắn hiện tại phải tẩn mau trở về thông tri hắn phụ thân, chúng ta đi, Đỗ Thiếu Phủ lại không để ý đến người khác, xoay người rời đi, hơn 1.000 hộ thành quân căn bản không dám nhúc nhích, đội trưởng đều bị áp, hắn còn có thể đủ thế nào, cha, cha, cán thượng kia Lâm thiếu gia nhìn đột phá gian này một màn, ngơ ngác nhìn bị giam phụ thân, trong lúc nhất thời còn không có phục hồi tinh thần lại, Lâm Minh nhìn bản thân nhi, mắt quan năng đủ toát ra hỏa đến, nếu không đây là hắn thân sinh nhi, hắn lúc này hận không thể trực tiếp đoá này hóa, Hoàng Tam, này hóa vừa mới nói muốn đem ta thế nào tới, Đỗ Thiếu Phủ đi qua kia Lâm thiếu gia bên người, đột phá dừng bước, nhưng sau lui ra phía sau mấy bước, nhìn cán thượng Lâm thiếu gia, đối bên người Hoàng Tam nói, Hoàng Tam nghiêm cẩn nói, Thiếu Phủ thiếu gia, này hóa vừa mới nói cho ngươi muốn sống không được, giao cho ngươi. Đỗ Thiếu Phủ giọng nói hạ xuống, nhưng sau nghênh ngang mà đi, a, à, nhất thời gian, kêu cha gọi mẹ tiếng kêu thảm thiết theo kia Lâm thiếu gia miệng truyền ra, đóng ngoặc vuông, Lang Lăng phủ hùng vĩ đại môn ở ngoài, Đỗ Thiếu Phủ, Trương đội trưởng, Hoàng Tam đám người kỵ tọa hắc lân yêu mã mà quay về, đứng lại, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ đang định tiến vào phủ thời điểm, đột phá truyền ra một đạo tiếng quát, lập tức một cái gầy thanh niên xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ đám người phía trước, đúng là bắt đầu trước tiên rời đi Âu Dương Thích, đại tiểu thư. Trương đội trưởng, Hoàng Tam chờ nhất thời hành lễ, có việc gì thế? Đỗ Thiếu Phủ nhìn nữ phẫn nam trang Âu Dương Thích, tâm nhưng thật ra cũng bình thường trở lại có một chút, ít nhất bản thân nụ hôn đầu tiên không phải cho một người nam nhân. Âu Dương Thích trừng mắt Đỗ Thiếu Phủ cùng đám người, nói, tối hôm nay cố hương chuyện tình, các ngươi ai cũng không được trở về cùng cha mẹ ta nói lung tung, bằng không ta và các ngươi không hoàn. Giọng nói hạ xuống, Âu Dương Thích xoay thân bước đi vào Lang Lăng Phủ. Lang Lăng Phủ, nha hoàng đã sớm là cho Đỗ Thiếu Phủ thu thập xong phòng, Đỗ Thiếu Phủ vốn là muốn trụ mộ Dung U Nhược chỗ kia, nhưng không chịu nổi sang Di Thế Công, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ đáp ứng rồi Sang Di buổi tối lại đây Lang Lang phủ trụ, phòng, Đỗ Thiếu Phủ khoanh chân mà ngồi, ông bản thân đổ máu mũi, hơi hơi ngang đầu, hoàn hảo huyết lưu cũng không nhiều, sớm một chút đột phá mới được, hiện tại tu vi còn quá yếu a. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, nghĩ mẫu thân cùng còn không có gặp qua đại muội muội, còn có kia đem bản thân một nhà ngạnh sinh sinh chia rẽ thế lực to lớn, bản thân chỉ có trở thành cường giả chân chính, tài năng đủ một ngày kia phá tan sở hữu trở ngại, không có thực lực, hết thảy đều là nói suông, trên đời này, cho tới bây giờ đều là dựa vào thực lực nói chuyện, liền tính là hôm nay chuyện đã xảy ra, Đỗ Thiếu Phủ tâm cũng rõ ràng, hôm nay đến hết thảy đều là vì Lang Lang Phủ tồn tại, nếu không phải người khác bởi vì bản thân sau lưng là Lang Lang Phủ, hôm nay bản thân sợ sẽ đi không ra cố hương, hôm nay hết thảy, tuyệt đối không phải thực lực của chính mình, bản thân chính là dựa thế, thực lực của chính mình, mới chính thức là bản thân, nỗ lực đột phá, chờ nhìn thấy thành chủ sau, liền nhanh chóng đi trước học viện, hy vọng phủ chủ có thể sớm ngày xuất quan. Đỗ Thiếu Phủ kiên nghị trên khuôn mặt, đạm kim sắc ánh sao lóe ra mà qua, lập tức ở trên giường khoanh chân mà ngồi, tu luyện dấu tay ngưng kết, sau một lát, quanh thân đó là bao phủ thượng một vòng nhàn nhạt màu vàng sáng rọi, màn đêm che đậy thương khung, hạo nguyệt nhô lên cao, nguyệt hoa thất luyện cúi lạc xuống, thư phòng nội, một cái khoanh chân mà ngồi năm năm quanh thân bao phủ phù quang quyển, huyền khí bắt đầu khởi động, hơi thở sắc bén hùng hậu, giác chi, cửa thư phòng bị đẩy ra, một cái hắc y năm đi đến, nhiên sau lẳng lặng đứng ở một bên, suy suy, năm năm giấu tay vừa thu lại, quanh thân phù quang quyển dần dần thu liễm, lộ ra một trương tuấn lãng khuôn mặt, nồng đậm lông mi có chút phản nghịch địa thoáng hướng về phía trước giơ lên, tuấn lãng anh khí, sương mai bàn trong suốt ánh mắt nội, ánh sao lóe ra mà qua, đúng là Lang Lang phủ phủ chủ Âu Dương Lăng, phủ chủ, hắn đã trở lại, hắc y năm nhìn Âu Dương Lăng, nhiên sau bỏ thêm một câu, nhẹ nhàng nói, hắn thật không sai, ngươi cho tới bây giờ không khoa nhân, Âu Dương Lăng nhìn kia hắc y năm, nhiên sau nói, ta biết hắn hội không sai, bởi vì hắn là ta huynh đệ nhi, ta chính là muốn biết, hắn đến cùng có bao nhiêu không sai, hắc y năm ánh mắt giật giật, nhiên sau nói với Âu Dương Lăng, tối hôm nay, hắn xông vào cố hương, nhiên sau đem Hàng Hâm cùng Mạnh Lai Tài đánh, hộ thành quân một cái đội trưởng bởi vì nhi bị đánh, dẫn theo 1.000 người đi cố hương, nhưng hiện tại đã bị hắn trực tiếp mang áp trở về, hắn cùng kẻ xứ người họa, nói hộ thành quân cùng Hàng Cường tưởng muốn tạo phản, Âu Dương Lăng nghe, luôn luôn mục động, nhiên sau ánh mắt lộ ra mỉm cười, cuối cùng khẽ cười vấn đạo, hắn tối hôm nay là hoàn hảo vô khuyết trở về sao, không phải, hắc y năm lắc lắc đầu, nhiên sau nói, hắn cùng đại tiểu thư động thủ, đại tiểu thư lại ở cố hương, giống như đều là vì cái kia Mộ Dung U Nhược, bất quá đại tiểu thư cũng không có chiếm được gì tiện nghi, mà hắn chính là tiên thiên cảnh viên mãn trình tự, tiên thiên cảnh viên mãn, Âu Dương Lăng ánh mắt cũng vì này rung lên, nhiên sau khóe miệng buộc vòng quanh một đạo chua xót ý cười, nói, nha đầu là mạch động cảnh viên mãn, hắn chính là tiên thiên cảnh viên mãn, không hổ là tên kia nhi a, phủ chủ, chúng ta cần làm chút cái gì sao? Hắc Y Năm nhìn Âu Dương Lăng, nhiên sau nói, mấy năm nay, phủ chủ đến Lang Lang phủ thành sau, Hàng Cường ỷ vào ở đế đô một ít quan hệ, luôn luôn là có chút khẩu phục tâm không phục, ta tưởng lúc này đây, chúng ta cơ hội đến, Âu Dương Lăng khoanh tay mà đứng, ở thư phòng qua lại đi rồi mấy vòng, nhiên sau nói, Hàng Cường mặc dù có chút cuồng vọng, nhưng là người thông minh, bằng không, ta cũng sẽ không thể luôn luôn lưu trữ hắn, phủ chủ là luôn luôn muốn thu vì mình dùng đi, bằng không một cái Hàng Cường căn bản ảnh hưởng không xong cái gì. Hắc Y Năm nói, Âu Dương Lăng khẽ cười cười, nhưng sau đối Hắc Y Niên Nhân nói, việc này nếu là từ tiểu bối khiến cho, chúng ta đây sẽ không cần nhúng tay đi vào, ta tin tưởng Hàng Cường cũng sẽ không thể nhúng tay, hắn nếu nhúng tay, chứng minh hắn sẽ không là Hàng Cường, phủ chủ, này thích hợp sao? Hắn dù sao mới vừa đến Lang Lang phủ, cái gì đều còn không biết. Hắc Y Năm có chút lo lắng, hắn cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là một ngày đem Lang Lang tứ thiếu bốn đều đánh, này không lâu vậy là đủ rồi sao, kia Hàng Hâm tuổi tuy rằng không lớn, nhưng là thật không sai, so với hắn phụ thân Hàng Cường đến, thậm chí là chỉ có hơn chớ không kém, sở dĩ ta thật muốn biết, hắn cùng cái kia Hàng Hâm đến cùng ai hơn Cường một ít. Âu Dương Lăng nói nhỏ, ánh mắt có chờ mong hòa hảo kỳ, ẩn ẩn gian, còn có chút khát vọng, Hàng Hâm đích xác không sai, hôm nay đều có thể đủ nhẫn xuống dưới, hắc y năm ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhiên sau vấn đạo, nếu hắn thắng cái kia Hàng Hâm, thì tính sao, nếu là hắn thắng cái kia Hàng Hâm, ta đây nên hiện thân đuổi hắn đi, Âu Dương Lăng thì thào nói nhỏ, nếu là hắn liên Hàng Hâm đều thắng, ta đây còn có thể đủ tôi luyện hắn cái gì, ta kia huynh đệ, quả thực là nhường hắn nhi cố ý khó xử ta a. Kia tiểu tử thật sự thật cường sao, cái gì lai lịch? Yên tĩnh tiểu thính, một cái thân hình có chút to lớn hắn nói, một ngụm giang hơi hơi kinh nhăn, lai lịch còn không biết, kia tiểu tử cũng không phải cường, chính là bất an lẽ thường ra bài, làm cho người ta trở tay không kịp. Tiểu thính, Hàng Hâm mũi thượng băng bó dược bố, đối kia to lớn đại hán nói xong, nhiên sau bỏ thêm một câu, nói, kia tiểu tử còn thật vô sĩ, thật tâm hắc, đừng cho bản thân tìm thua lấy cớ. To lớn đại hán nhìn Hàng Hâm, nói, thua chính là thua, ngươi tiếp không được đối thủ, thì phải là thua, ta còn không có thua. Hàng Hâm nói, nhìn Hàng Hâm, to lớn năm nói, tốt lắm, kia Lâm Minh chuyện tình liền giao cho ngươi xử lý thôi, mấy năm nay ngươi chưa từng có gặp qua đối thủ, Mạnh Lai Tài thật không sai, nhưng Mạnh Lai Tài cũng cho tới bây giờ không đồng ý với ngươi chống chọi, ngươi là hẳn là tìm cái đối thủ, ta sẽ không thua định. Hàng Hâm nói, mắt bắt đầu có chút nóng cháy dao động, hôm sau, làm Lang Lăng Phủ Thành mới từ Bình Minh Thần Nộn Tô tỉnh lại thời điểm, mấy khỏa tàn tinh dắt ở chân trời, thành cũng dần dần truyền ra náo nhiệt ồn ào tiếng động, hô, Đỗ Thiếu Phủ giấu tay thu liễm đình chỉ tu luyện, quanh thân kim mang thu vào trong cơ thể, một ngụm trọc khí theo miệng phun ra, nhất thời cả người một cổ tràn đầy no đủ hơi thở dao động nhộn nhạo mà ra. Chương 134, đẹp quá nữ trang, cảm giác thần khuyết nội dư thừa huyền khí, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt cũng lộ ra một chút ý cười, hy vọng có thể sớm một chút lại làm đột phá, nếu là có thể đột phá đến mạch động cảnh, thực lực sợ là cũng có thể đủ có một lần đại bay vọt, bất quá Đỗ Thiếu Phủ cũng không có quên chân thanh thuần dặn. Tại tiên thiên cảnh cùng mạch động cảnh trình tự thượng không cần rất sốt ruột đột phá, nhiều đánh hảo căn cơ mới là quan trọng nhất. Này siêu cấp lớn tộc cùng từ xưa truyền thừa hậu nhân, cho tới bây giờ sẽ không nhường hậu nhân quá mức quá nhanh đột phá, hậu tích bạc phát, căn cơ mới là quan trọng nhất. Muốn nói cách khác, lấy này siêu cấp lớn tộc cùng từ xưa truyền thừa tài nguyên, đủ để là bồi dưỡng phần đông trẻ tuổi cường giả, nhưng này đó cường giả đến nhất định tu vi trình tự bộ sau, liền khó có thể vô pháp càng tiến thêm một bước. Lang Lăng bên trong phủ, hậu viện, Đỗ Thiếu Phủ bị nha hoàn kêu đi ăn điểm tâm, vừa mới đến thiên thính thời điểm, nhất thời ánh mắt sáng ngời, chỉ thấy lúc này thính đã là đứng một cái 21-22 tuổi nữ, một thân màu xanh váy dài, bàn khởi búi tóc cùng cặp kia tấn dài nhỏ sợi tóc phụ trợ kia dung nhan tuyệt thế, tinh tế lông mày, xác nhận chân thành ôn nhu, cũng là hơi hơi nhăn lại, có vẻ quật cường mà cự nhân cho ngàn dặm ở ngoài, kia lạnh nhạt hai tròng mắt mắt to, cũng không khởi một điểm gợn sóng. Nhưng không hề nghi ngờ, đây là một cái tuyệt mỹ nữ, hảo nhìn quen mắt, Đỗ Thiếu Phủ nhìn này tuyệt mỹ nữ đánh giá, nhìn không chuyển mắt, tổng cảm giác tựa hồ là có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy kia tuyệt mỹ nữ môi dưới thượng nhàn nhạt răng nanh dấu vết sau, ánh mắt rất là kinh ngạc, nói, nguyên lai ngươi phẫn nữ nhân như vậy mỹ a. Nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Âu Dương thích tuyệt mỹ trên khuôn mặt, nhìn không ra nửa điểm cảm xúc, môi đỏ mọng phấn nộn. Lại vô khuynh quốc chi cười, chính là lạnh lùng địa điểm trang tại kia lạnh như băng trên mặt, kia lạnh lùng khí chất, không thể nghi ngờ ở kể ra sinh ra chớ gần, căn bản là không để ý đến Đỗ Thiếu Phủ ý tứ, như là áp căng không biết Đỗ Thiếu Phủ một loại, Thiếu Phủ, ngươi mũi như thế nào, nguyên sang sang bóng hình xinh đẹp mà đến, vừa đến thính liền gặp được Đỗ Thiếu Phủ bị thương mũi, nhất thời đau lòng không thôi, vội vàng sốt ruột vấn đạo, sang di, ta không cẩn thận đụng tới. Đỗ Thiếu Phủ bất lưu dấu vết nhìn liếc mắt một cái bên cạnh ngồi Âu Dương Thích, nhiên sau đối Nguyên Sang Sang trả lời, ngươi này hài, thế nào như vậy không cẩn thận, bị thương mũi như vậy nghiêm trọng, ngày hôm qua tỷ tỷ ngươi cũng bị bản thân cắn môi, các ngươi này lưỡng hài a. Nguyên Sang Sang bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nhiên sau yêu thương đối Đỗ Thiếu Phủ giới thiệu Âu Dương Thích, nói, đến, ta cho ngươi giới thiệu một chút tỷ tỷ ngươi, ta ngày hôm qua cùng ngươi nhắc tới quá, sao ngươi đại ba tuổi bán đâu. Lúc trước tỷ tỷ ngươi sinh ra thời điểm, mẫu thân ngươi đã ở ta bên người, nhưng là mẫu thân ngươi sinh các ngươi huynh muội đại thời điểm, ta cũng không ở nàng bên người, thích tỷ tỷ. Đỗ Thiếu Phủ nhất thời trang cực kỳ lễ phép dạng đến Âu Dương Thích bên người, có vẻ cực kỳ vô cùng thân thiết nhiệt tình, ân, Âu Dương Thích không thể không là khẽ gật đầu lên tiếng, nàng đã theo mẫu thân khẩu đã biết này tiểu nhân thân phận, đỗ là có chút ngoài ý muốn, người này phụ thân dĩ nhiên là phụ thân thường xuyên nhắc tới người kia. Cái kia từng đã thanh danh hiển hách nhân vật, thích tỷ tỷ, ngươi là sẽ không là không quá thích ta, thế nào đối ta lạnh lùng như thế? Đỗ Thiếu Phủ nghiêm cẩn nhìn Âu Dương Thích, nói, có phải không phải ta có cái gì cho ngươi không thích, ta sửa được không được, Đỗ Thiếu Phủ giọng nói vừa mới hạ xuống, Nguyên Sang Sang ánh mắt liền nhìn phía Âu Dương Thích, ôm nhu trách nói, nha đầu, ngươi thế nào có thể đối đệ đệ như vậy không nóng tình, ngươi đệ đệ khả là vừa vặn đến Lang Lăng Phủ Thành, ngươi cũng không thể đủ khi dễ ngươi đệ đệ. Đóng ngoặc vuông. Âu Dương Thích nhất thời đứng dậy, tuyệt mỹ trên khuôn mặt lộ ra mỉm cười, này cười, đủ để khuynh quốc khuynh thành, nhưng sau đối mẫu thân nói, nương, ta không có đối đệ đệ lạnh lùng, ta là vừa vặn suy nghĩ tu luyện thượng chuyện tình đâu, thiếu phủ đệ đệ đến, ta cao hứng còn không kịp đâu, vậy là tốt rồi, về sau ngươi cần phải nhiều chiếu cố ngươi đệ đệ, cũng đừng làm cho ngươi đệ đệ đã bị gì ủy khuất. Nguyên Sang Sang nghiêm cẩn nói với Âu Dương Thích, nhưng sau trên mặt mới lộ ra vừa lòng tươi cười, ta sẽ. Âu Dương Thích gật gật đầu, nhưng sau xoay người, đưa lưng về phía mẫu thân, mục thị Đỗ Thiếu Phủ, khuôn mặt nhất thời liền trầm xuống dưới, mắt to hai tròng mắt, rõ ràng là lộ ra một cổ cảnh cáo tức giận, thanh âm quả thật dị thường mềm nhẹ, nói, thiếu phủ đệ đệ, ta về sau nhất định hội hảo hảo chiếu cố ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nơi nào nhìn không ra đến này Âu Dương Thích rõ ràng là ghi hận thượng bản thân, xoay chuyển ánh mắt, nói, Thích tỷ tỷ, vậy ngươi về sau sẽ không đánh ta đi, ngốc hài. Tỷ tỷ làm sao có thể đánh đệ đệ, tỷ tỷ ngươi nếu dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta, đến lúc đó ta hảo hảo thu thập nàng. Từng đạo vuốt ve Đỗ Thiếu Phủ cái trán yêu thương nói, Thích tỷ tỷ, ngươi nghe được, ngươi nếu khi dễ ta lời nói, ta liền nói cho Sang Di. Đỗ Thiếu Phủ nhược nhược mỉm cười nhìn Âu Dương Thích nói, ngươi. Âu Dương Thích khí dậm chân không thôi, nhưng là vì mẫu thân ở đây, cũng hoàn toàn không thể đủ thế nào. Phủ hạ nhân đã sớm là an bày điểm tâm, chính là các loại tinh mỹ điểm tâm cùng cháo, Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra lang thông hổ ít ăn không ít, đối với tu luyện giả mà nói, theo tu vi thực lực càng ngày càng mạnh, có thể chậm rãi cũng không sẽ làm nhân cảm thấy đói khát, nghe nói thực lực đến nhất định tu vi trình tự sau, liền có thể hoàn toàn tích cốc, không bao giờ nữa dùng ăn cơm. Đỗ Thiếu Phủ hiện tại liền rõ ràng cảm giác được, bản thân hiện tại một ngày không ăn cũng chưa gì vấn đề, chẳng qua nhìn đến ăn sau, vẫn là nhịn không được hội chủy sàm. Âu Dương Thích ngồi ngay ngắn, chính là lướt qua tức chỉ, cũng không có ăn bao nhiêu, mà Nguyên Sang Sang còn lại là ở một bên nhiều là nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sợ Đỗ Thiếu Phủ ăn không đủ no, một cái vẻ nhường Đỗ Thiếu Phủ ăn nhiều một ít, cũng không có bao lâu, Âu Dương Thích đó là mượn cớ rời đi. Đỗ Thiếu Phủ cùng Sang Di nói một hồi nói sau, cũng lập tức rời đi, lại ở nửa đường thượng liền gặp gỡ Hoàng Tam, theo Hoàng Tam khẩu, biết được Hàng Hâm đến Lang Lăng Phủ, vẫn là tìm bản thân, hắn đến Lang Lăng Phủ là tìm ta, không phải phủ chủ. Đỗ Thiếu Phủ một mặt nghi hoặc, này dù sao cũng là Lang Lăng Phủ, cũng không phải là Đỗ gia, Thiếu Phủ Thiếu gia, kia Hàng Hâm chính là nói như vậy, ta an bày hắn ở Thiên Thính chờ, không chỉ là hắn đến, còn mang đến ngày hôm qua kia họ Lâm Tiểu, Hoàng Tam đặt đừng nói một câu, nói, là nâng đến, kia họ Lâm Tiểu sợ là bị chúng ta cuối cùng tấu sau, lại bị Hàng Hâm tấu, thoạt nhìn đỉnh thảm, cách tử cũng không sai biệt lắm. Đỗ Thiếu Phủ suy tư một chút, nhưng sau đối Hoàng Tam nói, đi nói cho kia Hàng Hâm, ta không rảnh thấy hắn. Thiếu Phủ Thiếu gia, kia Hàng Hâm đến, hẳn là vì tối hôm qua hộ thành quân chuyện tình, sợ là đến giải thích đến. Hoàng Tam nói, ta biết, nhưng là này không có quan hệ gì với ta, ta kỳ thực cũng không xem như Lang Lăng phủ nhân, loại chuyện này sẽ không nhúng tay. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, lại làm sao có thể không biết Hàng Hâm ý đồ đến. Bản thân thật vất vả mới từ ngày hôm qua chuyện tình thoát thân, lúc này Đỗ Thiếu Phủ khả không đồng ý sẽ đem cấp liên lụy đi vào. Ngày hôm qua Đỗ Thiếu Phủ bổn ý cũng chỉ là tưởng bảo vệ Mộ Dung U Nhược cùng Mang Tin Ngữ hai người, sau lại bởi vì Mộ Dung U Nhược nhắn lại, thế này mới đi cố hương. Hiện tại biết Mộ Dung U Nhược có Âu Dương Thích che chở, vậy thì không có gì lo lắng. Khi nếu Hàng Hâm không đi đâu, vạn nhất hắn tìm phủ chủ đại nhân lời nói, Hoàng Tam có chút lo lắng tối qua chuyện tình sẽ làm thành chủ biết. Dù sao đi cố hương cũng không phải là nhất kiện cái gì rất sáng rọi chuyện tình. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười đánh gãy Hoàng Tam lời nói, nói, phủ chủ đang bế quan, hắn muốn tìm cũng không tìm được, huống chi hắn cũng sẽ không thể tìm phủ chủ, muốn tìm cũng là hắn cha tìm, hắn có cái gì tư cách tìm phủ chủ, không cần để ý hắn là tốt rồi. Hoàng Tam gật gật đầu, cái hiểu cái không, nói, Thiếu Phủ Thiếu gia, kia tối qua kia hộ thành quân đội trưởng làm sao bây giờ, không phải giao cho Lang Lăng phủ tư quân sao, ta tin tưởng Trương đội trưởng bọn họ sẽ biết làm sao bây giờ. Đỗ Thiếu Phủ nói, ở Lang Lăng Phủ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không biết làm cái gì, tưởng tu luyện, nhưng cũng không có thích hợp địa phương, trong lòng nghĩ có thể sớm một chút nhìn thấy phủ chủ một mặt, đến lúc đó bản thân là tốt rồi ly khai. Buổi trưa thời gian, Đỗ Thiếu Phủ một người ly khai Lang Lăng Phủ đi nhà cũ sớm mang tin ngữ, Vương Lân Yêu Hổ còn ở lại nhà cũ. Chính là làm Đỗ Thiếu Phủ đến nhà cũ sau, lại là có chút sửng sốt lăng, không nghĩ tới Âu Dương Thích đã ở, vẫn là mặc buổi sáng nữ trang xuất môn, cùng Mộ Dung U Nhược đứng chung một chỗ, đều là giống nhau rung động lòng người, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là nhìn nhiều vài lần, trống, Vương Lân Yêu Hổ thấp giọng rít gào, Như Lâm đại xá bàn đến Đỗ Thiếu Phủ bên người, Thiếu Phủ ca ca. Mang tin ngữ thân thiết đến Đỗ Thiếu Phủ bên người, Âu Dương Thích nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, cũng ánh mắt nhất thời trào ra chút không vui, như là Đỗ Thiếu Phủ thiếu hắn mấy chục vạn huyền tệ một loại, nói, sao ngươi lại tới đây nơi này, ta lại đây xem tin ngữ. Đỗ Thiếu Phủ lườm Âu Dương Thích liếc mắt một cái, tâm thầm nghĩ, không phải là cắn ngươi một ngụm, nắm lấy một chút không nên trảo địa phương sao, điều kiện tiên quyết là ngươi cũng cắn ta a, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên là người một nhà, thật sự là nhường ta ngoài ý muốn, sớm biết rằng lời nói, liền sẽ không phát sinh tối hôm qua cái loại này sự tình. Mộ Dung U Nhược bước sen nhẹ nhàng, đứng ở Đỗ Thiếu Phủ cùng Âu Dương Thích Giang, trong suốt cười, một mang xin lỗi, không quan hệ. Đỗ Thiếu Phủ hào phóng nói, bên cạnh Âu Dương Thích cũng là hung hăng trừng mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái. Mộ Dung U Nhược nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, Thiếu Phủ, ngươi tới vừa vặn, chúng ta đang định đi trên đường đi một chút, không bằng ngươi cũng cùng nhau đi, như thế nào, hảo. Thiếu Phủ ca ca bồi chúng ta đi, sẽ không sợ gặp được người xấu. Mang tin ngữ nhất thời cao hứng nói, chương 135, Tinh Long Hội, Đỗ Thiếu Phủ còn không có đáp ứng, mang tin ngữ một đôi mảnh khảnh cánh tay đã là vãn thượng Đỗ Thiếu Phủ, nửa bán túm đó là lôi kéo Đỗ Thiếu Phủ đi ra trạch, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng mang tin ngữ hai người bóng dáng, Âu Dương Thích Kiều Nhan khẽ nhúc nhích, tự hồ là có chút không quá tình nguyện, ngươi nha, này đi ra ngoài đi một chút, hôm nay như vậy không phải rất tốt sao, sợ là đi ra ngoài, không biết hội mê chết bao nhiêu nam nhân. Mộ Dung U Nhược đối Âu Dương Thích nữ trang mỉm cười, tự hồ là đối với Âu Dương Thích hôm nay nữ trang cực kỳ vừa lòng, ta đối này xú nam nhân không có hứng thú. Âu Dương Thích nâng nâng đầu, đối Mộ Dung U Nhược nói, ngươi có biết tâm ý của ta đối với ngươi, ta thích chính là ngươi, dù sao ta đối nam nhân không dám hứng thú. Mộ Dung U Nhược mỉm cười, nói, ta cũng nói qua, ta là bằng hữu, là tỷ muội, là khuê mật, chờ ngươi về sau đụng tới bản thân thích nam, liền sẽ không cho rằng nữ nhân so nam nhân tốt lắm, phải biết rằng, ngươi dù sao chính là một nữ nhân, vẫn là một cái xinh đẹp nữ nhân, ta, Mộ Dung U Nhược tự hồ là còn muốn nói cái gì, Mộ Dung U Nhược trực tiếp lôi kéo Âu Dương Thích trắng nõn thủ, đó là đi ra trạch, náo nhiệt ồn ào náo động Lang Lăng phủ thành, rộng lớn ngã tư đường thượng thân ảnh rộn ràng nhốn nháo, dòng người xuyên qua, thỉnh thoảng có ồn ào rao hàng thanh truyền ra, mang tin ngữ túm lôi kéo Đỗ Thiếu Phủ, Mộ Dung U Nhược lôi kéo Âu Dương Thích, bốn người ở náo nhiệt ngã tư đường thượng đi dạo, phía sau cách đó không xa, còn đi theo một cái màu vàng điều văn con mèo nhỏ, bốn người mà đi, lấy Mộ Dung U Nhược cùng Âu Dương Thích hai nàng họa thủy giống nhau mỹ mạo, hơn nữa mang tin ngữ tuy rằng tuổi thượng tiểu tử, nhưng là đã là trổ mã duyên dáng yêu kiều, này dọc theo đường đi tự nhiên là khiến cho kỳ cao quay đầu dẫn, cũng vì Đỗ Thiếu Phủ rước lấy vô số hâm mộ ghen tị ánh mắt, người ở bên ngoài mắt, một người nam nhân cùng ba nữ nhân, vẫn là ba cái rất xinh đẹp nữ nhân, đặc biệt mặt sau hai cái, quả thực là khuynh quốc khuynh thành, này tuyệt đối là diễm phúc sâu, khả chỉ có Đỗ Thiếu Phủ biết, mặt sau hai nữ nhân không có quan hệ gì với tự mình, bên người vẫn là một tiểu nha đầu, bản thân cũng cho rằng là bản thân muội muội. Bốn người đi dạo, tại kia phần đông quay đầu dẫn, cũng lập tức nhường không ít người nhận ra Mộ Dung thân phận của U Nhược, dù sao Mộ Dung U Nhược ở Cố Hương Hoa Khôi tên cũng không phải là một loại, mặc dù có vô số nóng cháy ánh mắt dừng ở Mộ Dung U Nhược cùng Âu Dương Thích trên người, nhưng thật ra cũng không có vì Đỗ Thiếu Phủ mang đến cái gì phiền toái, mặc kệ là Mộ Dung U Nhược vẫn là Âu Dương Thích, tuy rằng đều là mỹ mạo động lòng người, nhưng trên người kia cự nhân cho ngàn dặm ở ngoài khí chất, cũng đủ để cho một loại đồ háo sắc không dám tới gần. Dọc theo đường đi nhàn dạo, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục xem như biết cái gì là khổ sai sự, trừ bỏ là muốn cùng Âu Dương Thích ánh mắt đánh nhau ở ngoài, Mộ Dung U Nhược cùng mang tin ngữ nhưng là luôn luôn không nhàn rỗi, các màu xiêm y liền mua không ít, tiểu vật phẩm trang sức càng thêm là mua nhất đống lớn, còn có mang tin ngữ ăn đồ ăn vặt, cũng không phải số ít, rộn ràng nhốn nháo đường cái, Mộ Dung U Nhược thân màu tím váy dài che giấu không xong động lòng người đường cong dáng người, tố thắt lưng nhất thúc, nhưng lại không doanh nắm chặt, thon dài gáy ngọc hạ ẩn ẩn giang lộ ra một chút nõn nà bạch ngọc, như mực đen bóng tóc dài, soi rõ bóng người, tự nhiên địa rối tung nàng thắt lưng tế, sao chi Âu Dương thích thiếu một phần lạnh thấu xương thanh lãnh, cũng là hơn một phần quyến rũ cùng xuất trần, mỹ như là họa đi ra tiên một loại, này lôi kéo Âu Dương thích cánh tay, nhìn bên người Đỗ thiếu phủ, lại nhìn Âu Dương thích, kiều nhan đạm cười nói, các ngươi hai cái nhưng là tỷ đệ, thế nào một bộ mất hứng dạng, ta khả cùng kia chán ghét tiểu tử không nhiều lắm quan hệ. Âu Dương thích nói nhỏ, thấy thế nào kia tiểu tử tâm liền không thoải mái, đặc biệt nhớ tới trầm cùng hạ môi thượng âm răng, liền lòng dạ nghiến răng ngứa, nàng vốn là không vui nam nhân, khả không nghĩ tới, kia tiểu tử thế nhưng còn cắn nàng miệng, lúc này kia tiểu tử còn có mẫu thân che chở, lại không thể đủ lấy hắn thế nào, cũng càng giống càng hờn dỗi, ngươi là ở vì tối qua chuyện tình sinh khí đi. Mộ Dung U Nhược nói, đóng ngoặc vuông, Âu Dương thích rõ ràng không thèm nhắc lại, kia cự nhân cho ngàn dặm ở ngoài khí chất, lúc này cũng là lại làm cho người ta lấy kinh diễm cảm giác, màu xanh váy dài phiên động, như kia mây mù phiêu miểu trên tiên sơn một đóa chưa thành thục tiên ba một loại, không chọc nửa điểm bụi bậm, là như thế không giống người thường, thiếu phủ ca ca, thích tỷ tỷ hình như là không quá thích ngươi, vì sao? Mang tin ngữ tự hồ là cũng cảm giác được Đỗ thiếu phủ cùng Âu Dương thích trong lúc đó không khí, vụng trộm nói khẽ với Đỗ thiếu phủ vấn đạo. Đỗ thiếu phủ hơi hơi ghé mắt nhìn kia màu xanh váy dài bóng hình xinh đẹp, cử chỉ chỗ có u lan chi tư, khí chất hơn người, không nói lời nào thời điểm, cũng là cực kỳ động lòng người, nhìn kia cực kỳ thân thiết hai nữ nhân. Tuy rằng Đỗ thiếu phủ biết Mộ Dung U Nhược cùng Âu Dương thích trong lúc đó không có gì, nhưng không biết vì sao, tâm liền là có chút không thoải mái, nhưng sau cúi đầu, nhẹ giọng nói với Mang Tinh Ngữ, nàng đánh nhau đánh không lại ta, sở dĩ không thích ta, nguyên lai như vậy a. Mang Tinh Ngữ xem nhẹ một hồi, nhưng sau kia trong suốt đôi mắt nghiêm cẩn nhìn Đỗ thiếu phủ, nói, thiếu phủ ca ca, ngươi tuy rằng so với thích tỷ tỷ muốn tiểu tử, bất quá nàng dù sao cũng là nữ nhân, nàng đánh không lại ngươi, ngươi cần phải nhường nàng một ít mới được. Đỗ thiếu phủ buồn khổ sửng sốt, tâm thầm nghĩ, nàng không phải nữ nhân a, động khởi thủ đến so với nam nhân còn nam nhân, bản thân vốn liền đánh không lại, nếu là còn nhường kia nam nhân bà, sợ là liền càng thêm đánh không lại. Bất quá nhưng thật ra không nghĩ tới nữ nhân còn có thể đủ thích nữ nhân. Nữ nhân thích nữ nhân, nếu là này hai nữ nhân thực cùng một chỗ. Đỗ thiếu phủ không tự chủ được miên man suy nghĩ, nghĩ nghĩ, không khỏi cảm thán, nếu là kia hai nữ nhân cùng một chỗ, kia nhưng là rất tiếc nuối a. Náo nhiệt lan lăng phủ thành, ngã tư đường không biết phồn mấy, diện tích không biết loại nào rộng lớn. Mỗi ngày có chút địa phương xuất hiện một ít hỗn loạn, kia cũng là không thể tránh được chuyện tình. Chỉ cần không phải rất tới gần Lang Lang phủ cùng Lang Lang thành ương, cũng liền không có nhân hội quản, này vốn là một cái thực lực vi tôn thế giới, có một số việc cũng sẽ không có nhân quản. Sưu, ngã tư đường thượng, một cái máu tươi đầm đìa trang phục thanh niên kịch liệt tốc bôn chạy, một tay ôm phúc hạ, ngũ chỉ gian không ngừng có đỏ sẫm máu tươi tràn ra, ven đường ngã tư đường thượng tích lạc máu tươi, sắc mặt trắng bệch, ngã tư đường thượng rộn ràng nhốn nháo đám người tự động chia lìa khai, nhìn này bôn chạy thanh niên, ánh mắt lộ ra hảo kỳ, mắt ánh mắt, nhìn làm người ta đạm mạc, chạy không thoát, chịu chết đi. Này thanh niên phía sau, có không ít tiếng hét lớn truyền ra, mười mấy đạo thân ảnh cầm trong tay hoành đao, ánh mắt sát ý bắt đầu khởi động, ngay tại này phía sau trăm mét ở ngoài cấp tốc đuổi theo, khoảng cách kéo càng ngày càng gần, những người này hảo đáng giận, nhiều người như vậy khi dễ một người, người nọ hảo khả linh, Mang Tin Ngữ ánh mắt nhìn tiền phương kia càng ngày càng gần thân ảnh. Trong suốt đơn thuần ánh mắt trào ra không đành lòng cùng đồng tình, ánh mắt cố ý vô tình ngẩng đầu nhìn Đỗ thiếu phủ, tự hồ là hy vọng Đỗ thiếu phủ có thể ra tay tương trợ. Ở nàng tâm, bên người vị này thiếu phủ ca ca, tuyệt đối là có thêm cái kia năng lực, hình như là Đông Hưng Đường nhân a, này Đông Hưng Đường hiện tại thực lực cũng càng ngày càng mạnh, phía trước bị đuổi giết hình như là Tinh Long hội nhân đi, Đông Hưng Đường đây là muốn tiêu diệt Tinh Long hội sao? Đông Hưng Đường ở gần nhất đã liên tục thôn tính vài cái tiểu thế lực, muốn thôn tính Tinh Long hội cũng thật bình thường, nghe nói Đông Hưng Đường gần nhất là bàn thượng cái gì đại chỗ dựa vững chắc, cho nên mới thế lực tăng nhiều, thiếu phủ ca ca. Mang Tin Ngữ rốt cục nhịn không được, tưởng muốn cứu người, nhưng làm lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, bên người tử bào thiếu niên đã là biến mất ở tại bên người, phanh, máu tươi đầm đìa trang phục thanh niên rốt cục chống đỡ hết nổi té lăn quay trên đất, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng sắc, ngươi là Tinh Long hội nhân, nhưng vào lúc này, một cái tử bào thiếu niên xuất hiện tại ngã sấp xuống đại trang phục thanh niên bên người, hơi hơi cúi đầu thích hợp trang thanh niên vấn đạo, trang phục thanh niên khóe miệng vết máu tràn ra, hơi hơi ngẩng đầu, trắng bệch trên khuôn mặt, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn đột phá xuất hiện tử bào thiếu niên, không biết vì sao, này một trương cương nghị khuôn mặt, tự hồ là nhường hắn có một loại tự hồ ở Tinh Long hội kiến quá cảm giác, nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra, ngươi là ai? Máu tươi đầm đìa trang phục thanh niên, ánh mắt ở tử bào thiếu niên trên người quét tảo, ánh mắt mang theo cảnh giác, nhìn tiền phương kia đã đuổi theo mười mấy đạo thân ảnh, ánh mắt càng tuyệt vọng, yên tâm, ta không phải đến giết ngươi, ngươi chỉ muốn nói cho ta, ngươi có phải không phải Tinh Long hội là tốt rồi, mặc kệ có phải không phải, mạng của ngươi, ta cứu. Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia trang phục thanh niên nói, trang phục thanh niên nghe vậy, tuyệt vọng ánh mắt nhất thời trào ra hy vọng, nhưng nhìn kia còn mang theo một chút non nớt khuôn mặt, cũng có chút hoài nghi, nhưng lúc này hắn không có lựa chọn nào khác, cũng không có đường lui, gật đầu nói, ta là Tinh Long hội đệ, Tinh Long hội. Đỗ Thiếu Phủ nhất thời ánh mắt nổi lên dao động, thủ một viên đan dược trực tiếp vứt cho trang phục thanh niên, nói, ngươi thương thế quá nặng, ăn vào đan dược nói chuyện. Trang phục thanh niên tiếp nhận đan dược, tự hồ là kỳ quái này bèo nước gặp gỡ thiếu niên làm sao có thể ra tay tương trợ, chần chờ một cái chớp mắt, nhất thời đem đan dược ăn vào, mà theo đan dược nhập hầu, một cổ ôn hòa dược lực nhất thời ở trong cơ thể khuếch tán khai đi, dọc theo tứ chi bách hải, cuối cùng dũng hướng về phía trang phục thanh niên bụng miệng vết thương, tự hồ là đang ở lập tức ngăn cản miệng vết thương chảy ra máu tươi, trong cơ thể cảm giác vô lực cũng khu trục rất nhiều, này đan dược tuyệt đối bất phàm, sưu sưu, này ngắn ngủn trì hoãn, kia mười mấy cái sát khí tràn ngập, tay cầm hoành đao đại hán cũng đuổi giết đi lên, nhất thời liền trực tiếp đem Đỗ Thiếu Phủ cùng kia bị thương trang phục thanh niên vây quanh ở giang. Âu Dương Thích nhìn tiền phương cách đó không xa bị vây trụ Đỗ Thiếu Phủ, mắt to mắt đẹp không có gì dao động, không mang theo một tia gợn sóng, lạnh lùng khí chất, không thể nghi ngờ ở kể ra sinh ra chớ gần, như là áp căng không biết Đỗ Thiếu Phủ một loại. Mộ Dung U Nhược nhìn tiền phương, nhưng thật ra cũng không có gì lo lắng, ngày hôm qua gặp được Đỗ Thiếu Phủ thực lực, cũng biết Đỗ Thiếu Phủ cùng Lang Lăng Phủ quan hệ, tự nhiên cũng là không có gì hảo lo lắng. Chương 136, kịp thời đuổi tới, bang bang phanh, huyết chiến hết sức căng thẳng, máu tươi phi sái, kêu thảm thiết kêu trên lập tức truyền ra, đi tìm chết, cừu giang thủ hoành đao lượt ra, một đạo đao mang thất luyện cùng với phù tiêu bắn, đem một cái năm đánh chết sau, này thân ảnh đó là xuất hiện tại vân bào thanh niên phía trước, hai người bốn mắt tương đối, đều là sát ý đấu bắn, căn bản là không cần ngôn ngữ, nhất thời động thủ, mạch động cảnh huyền diệu trình tự, ngươi sẽ không là đối thủ, cừu giang hét lớn, thủ hoành đao nắm chặt nhất liêu, một đạo đao mang trực tiếp đối với vân bào thanh niên lao đi, đao mang phá không, phù đao mang xé ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không khí, nhưng không gian truyền ra, hô lạp, tiếng xé gió vang, kia muốn thử quá mới biết được, mạch động cảnh viên mãn trình tự, không nhất định có thể giết được ta. Vân bào thanh niên trầm uống, chiến đao huy động ngăn cản, đem kia một đạo đao mang trực tiếp chống đỡ, hô lạp, hai cổ đao mang trong phút chốc đụng chạm bùng nổ khai đi, huyền khí bùng nổ, trực tiếp đem trên mặt đá vụn chấn vỡ, thỉnh thoảng ở trên tảng đá lưu lại đao mang cái khe ngân, bang bang, đoạn trong thời gian ngắn, vân bào thanh niên cùng cừu giang lại lần nữa đối đánh vào cùng nhau, đao mang đối chàng, từng đạo đao mang năng lượng gợn sóng kích động, hai người thân hình đồng thời đẩy lui, nhưng lập tức lại là tia chớp bàn đối đánh vào cùng nhau, hai người như thế giao phong, ước chừng hơn 10 chiêu sau, vân bào thanh niên rốt cục thì có chút chống đỡ hết nổi, dù sao ở tu vi trình tự thượng muốn kém hơn hai cái trình tự, nếu là chỉ kém một tầng thứ, hắn nhưng thật ra không sợ bao nhiêu, đặng đặng, hai người đụng chạm đối chàng, thân ảnh lại lần nữa nhất xúc tức phân, đao mang tán loạn, vân bào thanh niên thân ảnh đẩy lui, chống đỡ hạ cừu giang một đao, nhưng cừu giang đồng thời gian tay trái một đạo chưởng ấn cũng là không kịp chống đỡ, lập tức dừng ở trên người, Đỗ Vân Long, ngươi không phải ta đối thủ, ngươi xem như Tinh Long hội thứ nhất hãn tướng, chỉ tiếc ở trước mặt ta còn kém một chút, nếu là cho ngươi trưởng thành vài năm, nói không chừng thật đúng là có thể chống lại ta, hiện tại, phải đi chết đi, cừu giang cười lạnh, thủ hoành đao tha địa, từng bước một đi hướng vân bào thanh niên, vân bào thanh niên ánh mắt màu đỏ tươi âm trầm, nhìn từng bước một đi tới cừu giang, thủ chiến đao nắm chặt, bàn chân lại lần nữa nhất đọa mặt, thân ảnh giống như cuối cùng bùng nổ mảnh thú bàn cùng mảnh đập ra, chiến đao phía trên, đao mang như thất luyện cắt vỡ không khí ngăn cản, trực tiếp bổ về phía cừu giang, hạo đao quyết, cừu giang quát lạnh, con dao quyết vũ động, quanh thân huyền khí cùng mảnh trào ra, hoành đao phù lược động, cũng toàn lực ra tay, cuối cùng hóa thành một mảnh đao mang trực tiếp chống đỡ hạ vân bào thanh niên chiến đao, làm vân bào thanh niên chiến đao năng lượng đánh sâu vào trực tiếp động lại, cuối cùng dần dần tiêu tán. Vân bào thanh niên sắc mặt đại biến, chiến đao muốn rút về, phát hiện đã bị một cổ cự lực hấp thụ, vô luận bản thân dùng như thế nào lực, này đều là không chút sức mẻ. Ngươi tu vi chung quy không đủ, bản đường sẽ không lại cho ngươi trưởng thành thời gian. Cừu Giang cười lạnh, đao mang phía trên chợt nhất cổ kinh khủng lực bạo dũng mà ra, cùng mãnh lực đạo hung hăng tác dụng ở tại chiến đao phía trên. Ca ca, chiến đao theo lưỡi dao giang gấp khúc thành một đạo kinh người độ cong, nhiên sau trực tiếp băng liệt đoạn toái. Đóng ngoặc vuông, phốc suy, vân bào thanh niên nơi tay chiến đao gãy đồng thời gian, thân ảnh nhất thời đẩy lui, hổ khẩu rung lên, tự miệng cũng rốt cục thì phun ra nhất miệng máu tươi đến. Phanh, Cừu Giang nhân cơ hội lượt ra, tay trái lấy tia chớp bàn tốc độ, một đạo quyền ấn đem vân bào thanh niên quanh thân phòng ngự huyền khí sinh sôi chấn vỡ. Nhiên sau quyền ấn liền hung hăng tạp dừng ở vân bào thanh niên trong ngực, phốc suy, vân bào thanh niên lại lần nữa gặp trọng kích, thân hình đánh bay, hung hăng rơi xuống ở tại 10 thước có hơn một khối cự thạch thượng, chấn đắc miệng máu tươi đầm đìa, sau lưng cự thạch quy liệt, khạch khạch, Cừu Giang cười lạnh, từng bước một đi ra phía trước, chung quanh không ít người muốn ngăn trở, nề hà một đám tự thân khó bảo toàn, cũng căn bản vô lực ngăn cản. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Cừu Giang từng bước một nắm kia hàng quan trạm trạm hoành đao đi hướng vân bào thanh niên mà đi. Ngươi nói rất đúng, kỳ thực ngươi vừa mới đầu hàng, ta cũng sẽ giết ngươi, Tinh Long hội hãn tướng, làm sao có thể đủ lưu lại làm về sau Đông Hưng Đường họa lớn đâu. Cừu Giang cử đao, mắt sát ý tràn ngập, một đao nhất thời đối với khó có thể chống đỡ vân bào thanh niên bổ tới. Mục thị Cừu Giang kia một đao, vân bào thanh niên đồng tử co rụt lại, tay phải tay áo dài chi. Một thanh che giấu chủy thủ ẩn ẩn giang lộ ra, đến lúc này trừ bỏ đồng quy vu tận ở ngoài, đã không còn phương pháp, suy, khả nhưng vào lúc này, ngay tại mọi người cho rằng kia vân bào thanh niên hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, một đạo bén nhọn phá tiếng gió nhất thời theo trên không truyền ra, nhất đạo hàng mang mang theo nhàn nhạt màu vàng sáng rọi giống như là nhất đạo kim sắc tia chớp xẹt qua phía chân trời, cuối cùng hung hăng đánh ở tại Cừu Giang giơ lên hoành đao phía trên, đinh, ánh lửa văng khắp nơi. Cừu Giang hoành đao phía trên một cổ cự lực vọt tới, suýt nữa cầm không được hoành đao, thân cũng liên tiếp lão đảo hướng tới một bên lão đảo thối lui, thương hoảng sợ trong lúc đó, Cừu Giang liên tiếp mấy bước sau mới đứng vững thân hình, ánh mắt nhất thời rất là biến sắc, vừa mới đánh ở bản thân hoành đao thượng, dĩ nhiên là một thanh tiểu chủy thủ, theo xa xa ném mạnh mà đến, thế nhưng còn có như thế đại khí lực, đủ thấy ra tay giả thực lực kinh người, mà này đột phá trong lúc đó biến cố. Cũng là làm vân bào thanh niên trợn mắt há hốc mồm, trống, đúng lúc này, trên không hổ khiếu chấn thiên, giữa không trung cuồng phong bắt đầu khởi động, một cái khổng lồ phi hổ xuất hiện, khe sâu nội mọi người chỉ một thoáng đều khiếp sợ đình chỉ giao thủ, này ngoài thành sơn mạch khả không có gì yêu thú tồn tại a. Khe sâu từng đạo ánh mắt khẩn trương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cả vật thể bao trùm vương văn vẫy, bắt sinh hai cánh khổng lồ phi hổ chính chấn xí mà đến, hổ miệng dữ tợn rít gào. Triển khai hai cánh ước chừng có thượng 20 trượng khổng lồ, nháy mắt đó là như hổ rình mồi xuất hiện tại trên không, hô lạp, hung hổ chấn xí, giữa không trung gió lốc bắt đầu khởi động, thổi quét hạ không cát bay đá chạy, trời ạ, đó là vương lân yêu hổ, này vương lân yêu hổ sợ là đến mạch linh cảnh trình tự thôi, mọi người hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc khiếp sợ, kia khủng bố vĩ đại yêu hổ chấn xí xoay quanh, làm người ta hô hấp khó khăn, trong cơ thể huyền khí cũng vì này tắc, suy. Vương lân yêu hổ trên lưng, một đạo tử bào thân ảnh theo tầng trời thấp lược hạ, thân ảnh trực tiếp dừng ở vân bào thanh niên phía trước, gắt gao nhăn mày nhìn vân bào thanh niên, rốt cục thì tùng xuống dưới, nhiên sau cương nghị duệ trí trên khuôn mặt trào ra ý cười, vân bào thanh niên giãy dụa theo trên đất đứng lên, nhìn trước mắt này đột phá trong lúc đó cưỡi vĩ đại yêu hổ, như thiên thần buông xuống cứu hắn một mạng tử bào thiếu niên, nhìn kia hơi chưa thành thục cương nghị khuôn mặt, mày kiếm dưới kia thâm thúy ánh mắt. Lập tức tự hồ là nhớ tới cái gì, thân run lên, mắt quan chợt kích động, run giọng nói, lão tam, ngươi là lão tam, ta đây là nằm mơ sao, vân bào thanh niên bất khả tư nghị, hoàn toàn sợ ngây người, hắn thế nào cũng thật không ngờ này như thiên thần một loại buông xuống thanh niên dĩ nhiên là lão tam, là cái kia lúc trước khi gia tộc bởi vì trời sinh phế mạch vô pháp tu luyện, cả người còn si ngốc ngơ ngác, bị nhân âm thầm gọi ngốc thiếu gia, mà muốn nhường hắn cùng đại tỷ luôn luôn che chở lão tam. Nhị ca, ngươi không có việc gì là tốt rồi, ăn vào đan dược, kế tiếp chuyện tình giao cho ta đến thì tốt rồi. Đỗ thiếu phủ mỉm cười đến vân bào thanh niên bên người, thủ một quả đan dược để đi qua. Trước mắt này vân bào thanh niên, Đỗ thiếu phủ thật xa có thể đủ nhận ra đến, đúng là nhị bá đại nhi Đỗ Vân Long, cũng là bản thân Nhị Đường ca, vừa mới nguy cấp thời khắc, bắt đầu từ càn khôn túi tìm ra một thanh chủy thủ ném mạnh lại đây, hoàn hảo đến vừa vặn tốt, nếu là tới chậm một ít, suy nghĩ một chút, cũng là nhường Đỗ Thiếu Phủ đổ hấp khí lạnh, ám sợ không thôi. Đỗ Vân Long tiếp nhận Đỗ Thiếu Phủ thủ đang dược, có chút ngơ ngác phục vào miệng, ánh mắt vẫn là luôn luôn gắt gao vọng này trước mắt trên khuôn mặt, như là không biết một ít, này thật sự vẫn là bản thân lúc trước cái kia tam đệ sao. Đỗ Vân Long tâm bản còn đang suy nghĩ, nếu là làm tiếp theo về nhà sau, theo Lăng Lăng phủ thành nội thỉnh thượng một cái lợi hại linh phù sư đi trước thạch thành nhìn xem bản thân này tam đệ, cho dù là không thể đủ tu luyện, nhưng chỉ nếu không lại si ngốc ngơ ngác cũng tốt, nhưng là hiện tại, lão tam trên người mặc kệ là khí thế vẫn là khí chất, hoàn toàn liền không giống với hương chủ. Theo Đỗ Thiếu Phủ cùng kia vĩ đại vương lân yêu hổ mà đến, Tinh Long hội đệ thấy thế, đó là nhất thời vội vàng thoát khỏi đang ở vì vương lân yêu hổ kinh sợ Đông Hưng Đường người, một đám lập tức đến Đỗ Vân Long bên người, mắt ánh mắt cũng là cứu tinh bàn dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, bọn họ cũng nghe xuất ra, này đến tuyệt đối là hương chủ huynh đệ, có kia vĩ đại vương lân yêu hổ ở, sợ là liền cũng đủ bọn họ thoát thân. Các hạ người nào, việc này nãy là chúng ta Đông Hưng Đường cùng Tinh Long hội ân oán, cùng ngoại nhân không quan hệ, các hạ vẫn là không cần nhúng tay hảo. Cừu Giang Mục Thị giữa không trung như hổ rình mồi xoay quanh vương lân yêu hổ, nhưng sau Mục Thị ở tại Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng thượng, thần sắc sớm đã ngưng trọng, hắn không nghĩ tới này Đỗ Vân Long thế nhưng còn nhận thức như thế cường giả. Lão Tam, người này là Đông Hưng Đường đường chủ Cừu Sơn thân đệ đệ, Đông Hưng Đường phó đường chủ Cừu Giang, mạch động cảnh viên mãn trình tự tu vi, thật khó đối phó. Nghe Cừu Giang lời nói, Đỗ Vân Long nói với Đỗ Thiếu Phủ, thần sắc cũng còn là có chút hơi hơi ngưng trọng. Nhị ca, nói để cho ta tới thì tốt rồi, không cần lo lắng, đợi chúng ta huynh đệ ở tự. Đỗ Thiếu Phủ đối nhị ca Đỗ Vân Long mỉm cười, nhưng sau từ từ xoay người, nhìn tiền phương cách đó không xa Cừu Giang, thâm thúy mắt, mâu quan chợt trầm xuống, thấy lạnh cả người đấu bắn, nói, ngươi muốn giết ta nhị ca, ngươi nói việc này cùng ta có liên quan sao? Nhị ca, Cừu Giang nghe vậy, sắc mặt đại biến, Mục Thị giữa không trung xoay quanh vương lân yêu hổ. Nhưng sau ánh mắt bài trừ mỉm cười dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, nói, ta tưởng ta khẳng định cùng Đỗ Hương Chủ có chút hiểu lầm, ta không cái này lui, cái này lui, giọng nói hạ xuống, này Cừu Giang định muốn ly khai, kia khổng lồ vương lân yêu hổ cho hắn biết hắn căn bản vô pháp chống lại, không cần lui, bản thân chấm dứt lời nói, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thi, nếu là nhường ta động thủ, thi cốt vô tồn. Nhàn nhạt hàng ý lời nói tự miệng truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ như thế nào hội có thể buông tha một cái dục muốn giết bản thân nhị ca nhân. Chương 137, Thiên Động Quật. Các hạ, chúng ta là Đông Hưng Đường nhân, chúng ta Đông Hưng Đường cùng Bạch Hổ Môn quan hệ cũng không thiển. Cừu Giang ánh mắt khẽ rung, hắn biết bản thân sợ là khó có thể nề hà kia vương lân yêu hổ, nhưng là ỷ vào cùng Bạch Hổ Môn quan hệ, sợ là trước mắt kia thiếu niên cũng không dám động hắn, toàn bộ Lang Lăng phủ thành trong vòng, cũng không có ai dám động Bạch Hổ Môn. Bạch Hổ Môn, Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi ngẩng đầu, nhưng sau nhìn ánh mắt nhìn giữa không trung xoay quanh vương lân yêu hổ, nhẹ nhàng nói, sát, trống, vương lân yêu hổ rít gào, kia thân thể cao lớn đáp xuống, mảnh hổ chụp mồi trực tiếp đánh về phía Cừu Giang mà đi, như hổ rình mồi ánh mắt sát ý lan tràn, không tốt, Cừu Giang sắc mặt nan kham, hắn thật không ngờ đối phương liền ngay cả Bạch Hổ Môn cũng không đặt ở mắt, cảm giác kia khủng bố vương lân yêu hổ mang đến khí thế. Thương hoảng sợ trong lúc đó thủ hoành đao cũng thu vào càn khôn túi, dấu tay cấp tốc biến ảo ngưng kết, câu động trong cơ thể võ mạch, hùng hồn huyền khí cùng với một cổ cổ phù sáng rọi ở này phía sau nhất thời ngưng tụ thành một cái màu lam cự mãng hư ảnh, TT, màu lam cự mãng hư ảnh phía trên một cổ mùi tanh tận trời phát ra mở ra, đầu lưỡi như tia chớp bàn co duỗi, nhưng này hư ảo ánh mắt nhìn vương lân yêu hổ, tự hồ là trào ra kiên kỵ, nhưng ở Cừu Giang thúc dục hạ, vẫn là như tia chớp bàn đối với vương lân yêu hổ bạo hướng mà ra, trống, vương lân yêu hổ rít gào, căn bản là không có đem kia màu lam cự mãng hư ảnh xem ở mắt một loại, chấn xí phá không, hổ trảo phía trên, ẩn ẩn gian có bùa bí văn dao động, lộ ra một loại đạm kim sắc sáng rọi, nhưng sau một đạo hổ trảo liền cực kỳ bá đạo trực tiếp chọc vào màu lam cự mãng hư ảnh trên người, suy, khủng bố sóng xung kích cùng với một ít như ẩn như hiện phù dao động, đại phiến cuồng phong thổi quét mở ra, làm khe sâu chung quanh các bay đá chạy, nhưng sau mọi người đó là nhìn thấy kia màu lam cự mãng hư ảnh, bị vương lân yêu hổ một trảo trực tiếp xé tan đi, lập tức Cừu Giang thân hình cũng đánh bay khai đi, phốc suy, Cừu Giang miệng máu tươi cùng phun, thân hình đẩy lui, ánh mắt vì này hoảng hốt, trước mắt Vương Lân yêu hổ so với hắn tưởng tượng thực lực còn mạnh hơn, trống, chỉ tiếc này Cừu Giang đã là lại vô cơ hội, Vương Lân yêu hổ thân thể cao lớn đáp xuống, ngắn ngủn trong nháy mắt xuất hiện tại Cừu Giang phía trước, kia giữ tận bồn máu mồm to giống như muốn cắn nuốt không gian, trực tiếp đem nuốt vào giữ tận miệng, phó đường chủ đã chết, trốn, chạy mau a. Trơ mắt nhìn phó đường chủ Cừu Giang ngã xuống ở tại khủng bố Vương Lân yêu hổ miệng, một đám dọa chân Nguyễn Đông Hưng đường đệ nơi nào còn dám ra tay, bốn phía bắt đầu chạy trốn, trống, Vương Lân yêu hổ rít gào, chấn sĩ đuổi giết, nhất thời khe sâu nội kêu thảm thiết tiếng kêu rên không ngừng, Đỗ Vân Long ăn vào đan dược, cảm giác trong cơ thể dễ chịu không ít, mục thị kia khổng lồ Vương Lân yêu hổ ra tay, vì này nghẹn họng nhìn trân trối, nhìn kia tử bào thiếu niên bóng dáng, cũng vì này rung động cao hứng, hắn không biết mấy năm nay lão Tam ở nhà đã xảy ra cái gì, nhưng hiện tại có thể khẳng định là, lão Tam không bao giờ nữa là lúc trước kia một cái si ngốc ngơ ngác ngốc thiếu gia. Đóng ngoặc vuông, Đỗ thiếu phủ xoay người lại, quay đầu nhìn phía sau nhị ca Đỗ Vân Long, mục mang theo mỉm cười, nói, không nghĩ tới nhị ca đã đến mạch động cảnh huyền diệu trình tự, sợ là không cần bao lâu có thể đủ vượt qua nhị bá, ta còn chưa đủ, so với này cường giả đến, còn kém rất xa. Đỗ Vân Long nhìn Đỗ thiếu phủ, nhưng sau rất là nghi hoặc, vấn đạo, lão Tam, sao ngươi lại tới đây Lang Lăng phủ thành, làm sao mà biết ta tại đây, nói đến nói dài, ta lát sau lại cùng ngươi kỹ càng nói. Đỗ thiếu phủ ánh mắt theo nhị ca Đỗ Vân Long phía sau phần đông vết thương luy luy tinh long hội đệ trên người đảo qua, vấn đạo, các ngươi đây là như thế nào, chúng ta bị tinh long hội phản đồ bán đứng, chỉ tiếc kia cường giả động quật, sợ là sẽ dừng ở Đông Hưng đường thủ, Đông Hưng đường vì sợ tin tức để lộ, cho nên muốn đem tinh long hội nhổ tận gốc. Đỗ Vân Long nói với Đỗ thiếu phủ, cường giả động quật, cái gì cường giả động quật? Đỗ thiếu phủ nhất thời hảo kỳ đối Đỗ Vân Long vấn đạo, Đỗ Vân Long hơi tiếc nuối, nói, đó là không lâu, ta hòa hội dài vô tình ở thiên động quật nội phát hiện, một cái động quật nội có năng lượng dao động, còn có một đạo phù phong ấn, đồn đãi ở thật lâu phía trước, thiên động quật phụ cận có cường giả đại chiến ngã xuống quá, thiên động quật rất nhiều động quật, chính là lúc trước cường giả đại chiến lưu lại dấu vết, sở dĩ chúng ta hoài nghi kia bên trong rất có khả năng chính là thật lâu phía trước ngã xuống kia cường giả cuối cùng ngã xuống động phủ, bên trong có lẽ có cường giả truyền thừa, nếu là có thể được đến kia cường giả truyền thừa, tốt lắm chỗ nhưng chỉ có phi phàm, giọng nói tạm dừng một chút, Đỗ Vân Long ánh mắt trào ra chút hàng ý cùng không cam lòng, nói, chỉ sợ là lúc này, Đông Hưng đường Cừu Sơn cùng kia phản đồ đã đến thiên động quật, cường giả truyền thừa. Đỗ thiếu phủ nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng ngời, cúi đầu suy tư một hồi, nhìn sau nhìn Đỗ Vân Long vấn đạo, nhị ca, kia Đông Hưng đường Cừu Sơn thực lực thế nào, mạch linh cảnh sơ đăng, ở Lang Lăng phủ thành nội coi như là không kém. Đỗ Vân Long giọng nói hạ xuống, tự hồ là cảm giác được cái gì, nhìn Đỗ thiếu phủ nói, lão Tam, chẳng lẽ ngươi muốn đi thiên động quật, mạch linh cảnh sơ đăng sao? Đỗ thiếu phủ mỉm cười, nhìn sau đối Đỗ Vân Long vấn đạo, nhị ca, thiên động quật xa sao? Đỗ Vân Long nhìn đang ở xa xa không ngừng đuổi giết Đông Hưng đường đệ Vương Lân yêu hổ, nói, nếu là đi đường đi qua, tự nhiên là cực xa, mấy ngày cũng không nhất định có thể trèo đèo lội suối đuổi tới, bất quá ngươi có mạch linh cảnh trình tự Vương Lân yêu hổ tọa kỵ, sợ là nửa canh giờ không đến liền đủ để. Giọng nói tạm dừng một chút, Đỗ Vân Long có chút lo lắng nhìn Đỗ thiếu phủ, nói, Tam đệ, bọn họ dù sao nhân nhiều, hơn nữa Đông Hưng đường gần nhất còn leo lên thượng Bạch Hổ Môn, nói không chừng lúc này đây còn có Bạch Hổ Môn cường giả đi theo, nhị ca, chẳng lẽ tưởng kia cường giả động phủ bị Đông Hưng đường được đến sao? Đỗ thiếu phủ nhìn Đỗ Vân Long vấn đạo, Đỗ Vân Long mày một điều, to lớn thân nhất thời một cái động thân, mắt quan một chút ánh sao mạc quá, nói, Tam đệ, ta cùng ngươi cùng đi, nếu là thật có cường giả truyền thừa, liền tính ta không chiếm được, nhưng còn không tới phiên Đông Hưng đường được đến, này bút trướng, ta sớm hay muộn chỉ điểm Đông Hưng đường đòi lại đến, hảo, chúng ta huynh đệ cùng đi. Đỗ thiếu phủ cười, ở từ nhỏ trí nhớ, nhị ca sẽ không là lui ra phía sau người, lập tức Đỗ thiếu phủ kêu trở về chính không ngừng đuổi giết Đông Hưng đường đệ Vương Lân yêu hổ, Đỗ Vân Long nhường tinh long hội đệ trước tiên ở phụ cận đặt chân che giấu, nhiên sau theo Đỗ thiếu phủ cùng nhau nhảy đến Vương Lân yêu hổ trên lưng, đi trước thiên động quật mà đi. Thiên động quật, Lang Lăng phủ thành 2000 lý ở ngoài địa phương, chỗ sâu sơn mạch chỗ sâu, đàn sơn liên miên, thiên động quật sở dĩ tên là thiên động quật, là vì kia có nhất đại phiến nham thạch sơn cốc, chung quanh đều cũng có vĩ đại mạch nham thạch hố sâu, ước chừng hơn 1000 nhiều, có chút động quật uốn lượn kéo dài tương liên, không ít hung cầm mãnh thú ở lại này, nghe nói còn có yêu thú xào huyệt ngay tại thiên động quật trong vòng, ở thật lâu phía trước, truyền lưu quá một cái về thiên động quật truyền thuyết, nghe nói ngàn năm phía trước, có cường giả ở thiên động quật phụ cận đại chiến một hồi, hiện tại không ít động quật lúc trước đều là kia hai cường giả sở lưu lại, mà này một cường giả cuối cùng bất hạnh ngã xuống ở tại thiên động quật phụ cận. Không ít mạo hiểm giả cùng tầm bảo giả cũng từng ở thiên động quật nội tìm kiếm quá, nhưng luôn luôn là hoàn toàn không đạt được. Này dù sao cũng là truyền thuyết, đến sau lại, liền cũng bị mọi người sở quên đi. Chính là truyền thuyết cũng là luôn luôn truyền lưu xuống dưới, nhưng cũng không có nhân để ý. Dù sao kia đều là hơn 1.000 năm phía trước chuyện tình, trụi lũi nham thạch đàn, khó được nhìn thấy xanh biết chỗ. Nhưng thật ra khe núi trong vòng, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy dòng chảy mà qua, bắn tung tóe khởi không ít bọt nước. Một chỗ sơn cốc phụ cận, bóng người đứng vững, một đám tay cầm hoành đao, đem đại phiến sơn cốc nhập khẩu phong tỏa, một cái động quật phụ cận, hơn 10 đạo thân ảnh vây quanh mà đứng, khi trước ba cái năm có chút khẩn trương nhìn tiền phương một cái động quật, một cái khoan bào ông già chính từng đạo dấu tay ngưng kết, không ngừng có phù lực trổ mã ở tại động quật phía trên một tầng vô hình năng lượng dao động thượng, hô lạp, động quật trong vòng, theo kia phù dấu tay hạ xuống, thỉnh thoảng có một cổ năng lượng dao động lan tràn mà ra. Làm kia mấy người ánh mắt trào ra nóng cháy sắc, truyền thuyết là thật, này phong ấn là cường giả sở lưu, ước chừng hơn 1.000 năm, hiện tại phong ấn đã bạc nhược rất nhiều, nếu không bên trong năng lượng dao động, sợ là cũng phát hiện không xong này động quật nội phong ấn. Một cái 40 tả hữu năm ánh mắt lộ ra nóng cháy sắc, nếu là có thể được đến kia cường giả truyền thừa, kia nhưng chỉ có quá, một cái thân hình gầy, có chút xấu xí hán ánh mắt lan tràn dao động. Lập tức khuôn mặt thần sắc ẩn ẩn gian xen lẫn một chút lo lắng sắc, nói, Đan Thanh Bách đã bị giết, Tinh Long hội những người khác nhưng thật ra không đủ vì lo, nhưng là kia Đỗ Vân Long phải tử mới được, kia tiểu tử tuổi không lớn, nhưng luôn luôn đi theo ở Đan Thanh Bách bên người, ở Tinh Long hội uy tín cực cao, nếu là hắn không chết, đến lúc đó Tinh Long hội còn sót lại người sợ là sẽ không chết tâm, bao phó đường chủ yên tâm đi, ngươi hiện tại nhưng là ta Đông Hưng đường hai vị phó đường chủ một trong. Tinh Long hội đã bị nhổ tận gốc, huống chi ta đệ đệ đã tìm được kia Đỗ Vân Long ẩn thân chỗ, sợ là lúc này, kia Đỗ Vân Long đã thành tử thi, vừa mới nói chuyện 40 năm vỗ kia xấu xí hán bả vai, nói, bao phó đường chủ lúc này đây nhưng là vì Đông Hưng đường lập hạ công lớn, xin yên tâm tốt lắm, ta Cừu Sơn nhất định là sẽ không bạc đãi bao phó đường chủ, vậy thì đa tạ Cừu đường chủ. Xấu xí hán nghe vậy, mắt lộ ra ý cười, rất là cao hứng, các ngươi yên tĩnh một ít đi. Lỗ trưởng lão đang ở giải phong ấn, đừng ảnh hưởng lỗ trưởng lão. Một cái cũng là 40 bộ dáng áo dài năm quay đầu nhìn kia xấu xí hán cùng 40 năm liếc mắt một cái, lập tức không lại nói nữa. Vâng, lỗ trưởng lão, hai người nhất thời gật đầu, thái độ cực kỳ cung kính, hô lạp, giữa không trung, khổng lồ vương lân yêu hổ chấn xí phi hành, tốc độ nhanh như tia chớp, nơi đi qua đàn sơn rừng rậm phập phồng, giữa không trung gió lốc thổi quét, chương 138, động quật nội vật. Không lâu Đỗ Vân Long chỉ là thấy đến Vương Lân yêu hổ ra tay, nhưng đối với Đỗ Thiếu Phủ thực lực cũng là cũng không rõ ràng lắm. Ở hắn tưởng tượng, lão tam thực lực cường thịnh trở lại, lấy lão tam tuổi, kia cũng sẽ không thể cường đi nơi nào. Lão tam thực lực thế nhưng như vậy khủng bố. Mà giờ phút này gian, Đỗ Vân Long mới rung động biết Đỗ Thiếu Phủ thực lực đến loại nào bộ, nhất chiêu vô cùng đơn giản liền đánh chết một cái mạch động cảnh sơ đăng tu vi thực lực giả. Hắn toàn thịnh thời kỳ cũng tuyệt đối là làm không được. Trung động sau, sắc mặt cũng lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, kia thiếu niên cũng là cường giả, so với Đỗ Vân Long càng mạnh, nguyên bản ai cũng không có đem kia tử bào thiếu niên đặt ở mắt, nhưng này dây lát gian, một đám vì này run sợ, không ngờ như thế kia tử bào thiếu niên càng thêm khủng bố, oanh, Đỗ Thiếu Phủ không có đình trệ, thân hình lại lần nữa động, màu tím trường bào quanh thân màu vàng phù trào ra, khí thế chợt bá đạo, quanh thân bao vây lấy đạm kim sắc sáng rọi quang quyển. Liền giống như chính là một cái chân chính hình người yêu thú một loại, cùng với chói mắt quang mang, nhiên sau trực tiếp va chạm hướng về phía chung quanh vây công mà đến Đông Hưng đường đệ, ở sở hữu ánh mắt khiếp sợ một thị hạ, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nơi đi qua, tựa như đạn pháo đánh sâu vào, một đám Đông Hưng đường đệ bị oanh phi, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, cường thế nghiền áp hết thảy, không người có thể kháng cự, này tiểu tử lợi hại, mau liên thủ vây công, không cần rối loạn đầu trận tuyến. Một cái mạch động cảnh huyền diệu trình tự đại hán chiến mục, nhưng coi như là không sai, chính là thất thần một cái chớp mắt, nhiên sau tiếng hét lớn truyền ra, ánh mắt sắc bén, hóa chưởng vì trảo, thủ trảo vừa động, tựa như đao phong bàn, trực tiếp đối với Đỗ Thiếu Phủ hội áp mà đi. Hưu, trảo ấn ương, không khí bị xoay tròn vặn vẹo, hình thành một cái không khí lốc xoáy, sắc bén khí thế lan tràn. Bực này thực lực ở Đông Hưng Đường cũng tuyệt đối là cực kỳ cường hãn. Ánh mắt nhìn kia trảo ấn mà đến, Đỗ Thiếu Phủ chính là nhàn nhạt lườm liếc mắt một cái. Ngay tại kia sắc bén trảo ấn sẽ xuất hiện tại phía trước thời điểm, nắm tay đột nhiên nắm chặt, màu vàng phù bắt đầu khởi động, lập tức rồi đột nhiên oanh ra, cuối cùng trùng trùng dừng ở kia sắc bén trảo ấn gian. Quyền trảo chạm vào nhau, kình phong thổi quét, ngay tại này đụng chạm nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ cánh tay rung lên, nhất cổ bá đạo ám kình, đó là ầm ầm trào ra, oanh, trầm thấp trầm đục truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bất động như núi. Kia mạch động cảnh huyền diệu trình tự tu vi giả lại trực tiếp hai chân sát mặt rút lui, mặt nham thạch quy liệt, lòng bàn tay trong vòng, ca ca, tiếng vang truyền ra, cánh tay xương cốt trực tiếp bị chấn nát, kêu thảm thiết tiếng động cũng nhất thời tự miệng truyền ra. A, đau nhức kêu thảm thiết tiếng động vừa mới truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lại lần nữa khi thân mà lên, nắm tay trực tiếp lại lần nữa dừng ở người trước trong ngực, như hình người yêu thú nghiền áp hết thảy, trực tiếp đem xương ngực đánh nát, ngũ tạng phủ phá hủy. Lão tam thế nhưng như vậy khủng bố, Đỗ Vân Long nhìn Đỗ Thiếu Phủ vì này nghẹn họng nhìn trân trối, hắn chưa từng nghĩ đến lão tam thực lực dĩ nhiên là khủng bố đến như thế bộ, không tốt, hỗn loạn đám người, kia xấu xí đại hán thấy tình thế không ổn, nhất thời lặng yên lui ra phía sau, muốn hướng phía sau động quật nội thối lui, bao khổng nhạc, bán đứng Tinh Long hội, hại chết hội trưởng, hại chết Tinh Long hội chúng nhiều huynh đệ, hôm nay tuyệt không buông tha ngươi, Đỗ Vân Long thân ảnh đập ra, luôn luôn ngay tại ám nhìn chằm chằm Bao Khổng Nhạc, mắt hàng ý bắt đầu khởi động, tia chớp bàn xuất hiện tại Bao Khổng Nhạc phía trước, Đỗ Hương chủ, Tinh Long hội đã không tồn tại, nghe ta, gia nhập Đông Hưng Đường, tổng so với ở Tinh Long hội yếu hảo, đến lúc đó chúng ta lại là huynh đệ. Bao Khổng Nhạc mục thị Đỗ Vân Long, mắt bài trừ ý cười, ta Đỗ Vân Long này có thể cùng ngươi bực này nhân làm huynh đệ, đóng ngoặc vuông, Đỗ Vân Long quát lạnh, bàn chân nhất đọa mặt trực tiếp đánh về phía Bao Khổng Nhạc. Huyền khí bắt đầu khởi động, chung quanh huyền khí cuộn sóng cuồn cuộn nổi lên cuộn sóng. Đỗ Vân Long, ngươi thực nghĩ đến ngươi có thể nề hà ta bất thành. Bao Khổng Nhạc quát lạnh, thủ một thanh quỷ dị đoạn đao cắt qua không khí, màu trắng huyền khí bắt đầu khởi động, đao mang tiêu bắn, giống như là một chút màu trắng tia chớp xẹt qua không gian, mang theo nhường không gian đều vì này dao động kình phong, lấy một cái độc ác hung hãn độ công trực tiếp thứ hướng về phía Đỗ Vân Long mà đi. Đỗ Vân Long ánh mắt một điều. Ngay tại kia độc ác đoạn đao đâm đến mặt thời điểm, thân rồi đột nhiên nghiêng người trở ra từng bước, hưu, kia đoạn đao mang theo giả đao mang trực tiếp giáng Đỗ Vân Long ngực mà qua, sắc bén đao mang kình phong đem ngực vân bào trực tiếp xé tan một đạo cái khe, nhưng mà Đỗ Vân Long khuôn mặt cũng là cũng không có nhiều lắm động dung, ngay tại này điện quang hỏa thạch gian, thủ cũng một thanh chủy thủ cùng với cuồng mãnh huyền khí trực tiếp đâm ra, suy, gần trong gan tấc, chủy thủ trực tiếp đâm vào Bao Khổng Nhạc tiểu tử phúc, phốc suy. Bao Khổng Nhạc miệng một ngụm máu tươi phun ra, đồng tử trào ra sợ hãi cùng bất khả tư nghị sắc, thân hình cấp tốc bạo lui, bụng hạ huyết lưu như chú, thì thào nói nhỏ, không có khả năng, ngươi thế nào có thể giết ta, điều đó không có khả năng, bởi vì ta rất hiểu biết ngươi, sở dĩ có thể giết ngươi, mà ngươi đối ta biết đến cũng không nhiều, sở dĩ ngươi không thắng được ta. Đỗ Vân Long thân ảnh lại lần nữa đến Bao Khổng Nhạc phía trước, thủ chủy thủ thượng đao mang tiêu bắn, hàng quang bốn phía. Vẫy tay xẹt qua một đạo đường cong, trực tiếp theo Bao Khổng Nhạc yết hầu thượng xẹt qua, hữu trên cổ tay che giấu chủy thủ, luôn luôn là Đỗ Vân Long ác chủ bài. Sở hữu nhận thức Đỗ Vân Long nhân, đều cho rằng Đỗ Vân Long đại binh khí là chiến đao, nhưng trên thực tế, Đỗ Vân Long trừ bỏ binh khí chiến đao ở ngoài, còn có cuối cùng ác chủ bài, cổ tay phải thượng chủy thủ, không đến sinh tử là lúc sẽ không vận dụng, một tấc đoạn một tấc hiểm, này chủy thủ luôn luôn là Đỗ Vân Long cuối cùng sát chiêu. Suy, chủy thủ theo Bao Khổng Nhạc yết hầu thượng xẹt qua, mang theo huyết vụ bắn tung tóe ra, Bao Khổng Nhạc nhất thời một tay ôm yết hầu, đó là rốt cuộc nói không ra lời, nhưng chịu thân hình ngưỡng sau rồi ngã xuống, Bao Khổng Nhạc không nghĩ tới hắn thế nhưng như thế liền đưa tại Đỗ Vân Long thủ, nếu là hắn có thể nhiều chú ý một ít, Đỗ Vân Long cùng hắn tu vi tương đương, tưởng muốn giết hắn, căn bản là khó có thể làm được chuyện tình, nhưng hiện ở hối hận lại đã là chậm quá, trống. Cách đó không xa hổ khiếu chấn thiên, mấy lần giao phong sau, Vương Lân yêu hổ rốt cục thì tìm được cơ hội, một đôi hổ trảo đồng thời gian đem kia lỗ dài minh cùng Cừu Sơn hai người thúc dục mạch hồn hư ảnh trực tiếp tê toái, phốc suy, lỗ dài minh cùng Cừu Sơn hai người miệng phun máu tươi phun ra, đều là mắt lộ ra sợ hãi sắc, bọn họ không nghĩ tới lúc này hai người liên thủ, thế nhưng đều là vô pháp nề hà này Vương Lân yêu hổ. Mạch Linh Cảnh huyền diệu trình tự, trước tiên lui, Lỗ Dài Minh thân hình hiện lên giữa không trung quát nhẹ, này Vương Lân yêu hổ thực lực so với hắn tưởng tượng muốn mạnh hơn nhiều, căn bản vô pháp chống lại, nhất thời định muốn này bạo lui, Vương Lân yêu hổ lại sao lại cho phép hai người này đào thoát. Lúc trước ba cái Mạch Linh Cảnh sơ đăng trình tự tu vi giả liên thủ vây công đều bị này đánh chết, lúc này huống chi còn chỉ có hai cái, trống, hổ miệng giữ tận rít gào, cự sĩ chớp động, nhanh như tia chớp, nhất sĩ hung hăng liền mang theo một cổ cuồng mảnh gió lốc trực tiếp vỗ vào Lỗ Dài Minh trên người, đem thân hình trực tiếp thổi quét thượng giữa không trung, suy, ngắn ngủn một cái chớp mắt, Vương Lân yêu hổ vĩ đại hổ trảo lại lần nữa hung hăng hội áp ở Lỗ Dài Minh quẳng trên thân hình. Đem trong ngực sinh sôi trảo ra một cái lỗ máu, máu tươi chảy ròng, cuối cùng bị dữ tận hổ nói thẳng tiếp nuốt vào hổ miệng, không tốt, trốn. Nhìn thấy Lỗ Dài Minh bị Vương Lân yêu hổ sinh nuốt, Cừu Sơn lúc này đối mặt Vương Lân yêu hổ đã là tim gan run sợ, nơi nào còn dám ra tay chống lại, huyền khí nhất thời bạo dũng, thương hoảng sợ bay lên không mà chạy, hận không thể tốc độ mau nửa một ít, chính là Vương Lân yêu hổ lại làm sao có thể buông tha Cừu Sơn, chấn sĩ lượt ra. Nhanh như tia chớp đuổi theo, sợ là không cần bao lâu có thể đủ đuổi theo, trốn a, chạy mau, Đường chủ chạy thoát, đi mau, động quật chung quanh, sở hữu Đông Hưng Đường đệ nhất thời thương hoảng sợ mà chạy, Đường chủ đều đã chạy trối chết, bọn họ ai còn dám chống lại, Đỗ thiếu phủ cũng đình chỉ ra tay, cũng không có đuổi giết hứng thú, mày khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn phía cách đó không xa kia động quật nhập khẩu, tinh thần lực xem xét, kia động quật trong vòng có năng lượng dao động chính không ngừng dao động mà ra. Tự hồ là còn có sáng mờ bắt đầu loáng thoáng lan tràn mà ra, lão tam, ta lúc trước phát hiện cường giả động quật chính là này một cái. Đỗ Vân Long đến Đỗ Thiếu Phủ bên người, chúng ta vào xem. Đỗ Thiếu Phủ nói, lập tức cùng Đỗ Vân Long hai người đi vào động quật nội, bốn phía đều là thật dày nham thạch, gập ghềnh, cũng không biết này đó động quật đều là như thế nào hình thành, làm Đỗ Vân Long đến động quật nội thời điểm, nhìn tiền phương một vài thước lớn nhỏ cái động khẩu. Ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, khẩn trương nói, này cái động khẩu nguyên bản có phong ấn, hiện tại phong ấn không thấy, chẳng lẽ đã bị nhân nhanh chân đến trước, chúng ta đi vào trước, cẩn thận một ít, Đỗ Thiếu Phủ nói với Đỗ Vân Long, theo cái động khẩu nội, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được trong động có năng lượng dao động truyền ra, ẩn ẩn gian kia sáng mờ bắt đầu khởi động càng ngày càng chói mắt, lập tức Đỗ Thiếu Phủ ở phía trước, Đỗ Vân Long ở phía sau, hai người cẩn thận cảnh giác đi vào động quật nội. Mấy thước lớn nhỏ cái động khẩu trong vòng, cũng là có khắc động thiên, bên trong có vĩ đại diện tích, như là vét sạch một tòa vĩ đại ngọn núi. Trời ạ, đây là cái gì địa phương? Ngay tại bước vào động quật trong vòng một chốc, Đỗ Vân Long nhịn không được vì này kinh hô, chỉ thấy động quật nội, mông mông lung lung, sáng mờ chói mắt, tựa như sương khói. Sáng mờ đến từ động quật một chỗ góc, nham thạch trên mặt, nơi nào có một khối hơn 10 trượng diện tích hạt cát, chi chít ma mật hạt cát kim quang rạng rỡ. Mà ở hạt cát ương, lúc này có một gốc cây bán trượng cao tả hữu, chén nhỏ khẩu đại tiểu là tiểu thụ, chi nồng đậm, lưu quang lan tràn, lộng lẫy chói mắt, này tiểu tử thụ phía trên, cũng là kết xuất một quả trẻ con nắm tay lớn nhỏ quả, cả vật thể kim quang rạng rỡ, quả thượng lan tràn phù, cả vật thể như là mỹ ngọc một loại, nhàn nhạt thơm ngát tràn ngập toàn bộ động quật, làm người ta thật sự là nhịn không được muốn cắn thượng một ngụm. Này cả vật thể phù kim quang chiếu rọi chỉnh chu cây nhỏ như là bị màu vàng hỏa diễm bao vây lấy một loại, một cổ nồng đậm mênh mông linh dược năng lượng dao động mà ra, làm người ta trong cơ thể huyền khí cùng tinh thần lực đều là vì này trở ngại, đây là kim lý. Đỗ Thiếu Phủ sửng sốt, rốt cục thì nghĩ tới, Chân Thanh Thuần lúc trước dạy bản thân luyện dược tri thức, đó là giới thiệu đại lượng linh dược giống, thứ nhất chủng tên là kim lý linh dược. Cùng trước mắt lúc này thấy đến kia trẻ con nắm tay lớn nhỏ quả giống nhau như đúc, chương 139, đánh chết linh phù sư. Kim lý chính là một loại cực kỳ khó được cao phẩm linh dược, liền tính là luyện chế hầu phẩm trình tự đan dược cũng vậy là đủ rồi, giá trị không thể đo lường. Đó là, Đỗ Vân Long ánh mắt lúc này dừng ở kia sáng mờ lan tràn tiểu tử thụ dưới, nơi đó có một cái khoanh chân mà ngồi niên nhân, tóc dài sóng vai, ngạch khoang ngực rộng rãi, biết bao khôi ngô. Bên người nham thạch trên mặt cắm một thanh thất thước chiến đao, tại kia màu vàng phù sáng mờ chiếu rọi xuống, kia chiến đao phía trên, cũng là lộ ra sáng rọi rạng rỡ, suy, bỗng dưng, nhưng vào lúc này, một đạo bén nhọn phá tiếng gió nhất thời truyền ra, một đạo lưu quang tựa như tia chớp bàn phá không, lập tức lượt hướng về phía Đỗ Vân Long, nhị ca cẩn thận, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, thân ảnh nhất thời trở chắn Đỗ Vân Long phía trước, dấu tay ngưng kết, ngón trỏ chỉ khép lại, đầu ngón tay phía trên đạm kim sắc huyền khí ngưng tụ một đạo dấu tay tiêu bắn mà ra, điện quang hỏa thạch giang cùng kia một đạo lưu quang năng lượng đối đánh vào cùng nhau, hô lạp, hai người đối chàng, chung quanh không khí đều dao động, trầm thấp âm bạo tiếng vang triệt đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ thân hình vì chỉ rút lui từng bước, đặng đặng, nhất đạo thân ảnh nhất thời thoáng hiện mà ra, bước chân lão đảo về phía sau chấn lùi lại mấy bước, ánh mắt lộ ra kinh ngạc sắc, tam tinh viên mãn đỉnh phong trình tự linh phù sư, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhất thời dừng ở người tới trên người, chính là một cái 50 tuổi nhiều một ít khoan bào ông già, ánh mắt có chút âm trầm, theo vừa mới ra tay hơi thở đến xem, người này thế nhưng vẫn là một cái linh phù sư, vẫn là một cái bất phàm tam tinh viên mãn trình tự tu vi linh phù sư, lão tam, người này là Bạch Hổ môn đồ tiền trì lỗ trưởng lão, chính là linh phù sư, còn tinh thông phù trận, ở toàn bộ Lang Lăng phủ thành nội đều là pha có danh tiếng. Đỗ Vân Long khuôn mặt thần sắc lại lần nữa ngưng trọng dậy lên, một cái linh phù sư, vẫn là linh phù sư chi trận phù sư, kia nhưng là cực kỳ bất phàm, không nghĩ tới các ngươi hai cái tiểu xông vào, Cừu Sơn bọn họ đâu, Mục thị Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Vân Long, kia Bạch Hổ môn đồ tiền trì sắc mặt hơi hơi kinh ngạc, chỉ bằng vừa mới kia tử bào thiếu niên tiếp hắn nhất chỉ đến xem, thực lực nhưng là cực kỳ không kém, xem dạng vừa mới cái động khẩu phong ấn là ngươi cởi bỏ thôi, Đỗ Thiếu Phủ nhìn đồ tiền trì, động quật phía trên còn có phong ấn dao động dấu vết, người này lại là trận phù sư, cái động khẩu phong ấn tự nhiên chính là người này sở cởi bỏ, không sai, Cừu Sơn bọn họ đâu, đồ tiền trì lại lần nữa đối Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, mắt quan ám tự lóe ra, lấy Cừu Sơn cùng lỗ trường lão thực lực, sợ là này hai cái tiểu cũng không xông vào được đến, nếu là này hai cái tiểu nhân sau lưng còn có cường giả tiến đến, vậy thì phiền toái, này động quật nội quan là kia kim lý chính là tuyệt đối trọng bảo, tuyệt đối không thể đủ bị nhân trống rỗng toát ra đoạt, bọn họ đều đã chết, Đỗ Thiếu Phủ giọng nói hạ xuống, không lại có gì trì hoãn, cả người quanh thân đạm kim sắc quan quyển nháy mắt bao phủ, thân hình tựa như đạm kim sắc tia chớp một loại trực tiếp lực hướng về phía đồ tiền trì, bản thân thân là linh phù sư, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là biết linh phù sư nhược điểm, không thể đủ cấp người này gì chuẩn bị cơ hội, phải tiên hạ thủ vi cường, kinh đào hải lãng chưởng, làm thân ảnh cấp tốc đánh về phía đồ tiền trì thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ giấu tay biến hóa, kinh đào hải lãng chưởng đồng thời thúc dục, khủng bố chưởng ấn mang theo ba đào mãnh liệt bàn kình phong thổi quét mà ra, nhất thời hội áp hướng về phía đồ tiền trì mà đi, tiểu tử, ngươi đây là muốn chết, đồ tiền trì ánh mắt trầm xuống, hắn không nghĩ tới này tử bào thiếu niên thế nhưng hội chủ động ra tay, giấu tay biến hóa, một cổ phù năng lượng nhất thời dao động mà ra, hóa thành một cái vĩ đại lốc xoáy quang quyển trực tiếp đem Đỗ Thiếu Phủ chưởng ấn chống đỡ trụ, đóng ngoặc vuông, suy. Chưởng ấn bị phù năng lượng quang quyển sở chống đỡ, Đỗ Thiếu Phủ thúc dục kinh đào hải lãng chưởng, lúc này khắc thời gian cũng trong phút chốc xuất hiện ngắn ngủn một cái chớp mắt đình trệ, trong lúc nhất thời vô pháp đột phá kia phù năng lượng chống đỡ, Đỗ Thiếu Phủ mắt đạm kim sắc sáng rọi bắt đầu khởi động, dấu tay biến ảo, huyền khí đều quán chú ở tại chưởng ấn thường, một cổ phù bắt đầu khởi động mà ra, phá, cùng với hét lớn một tiếng thanh truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ chưởng ấn trong vòng một cổ cuồng mãnh kình khí bùng nổ, lại lần nữa hung hăng va chạm ở tại kia phù quang quyển năng lượng thượng, phanh, trầm thấp âm bạo thanh tại kia phù năng lượng quang quyển ương chợt vang lên, một trận không gian gợn sóng nhất thời dao động lan tỏa đi, giống như gió lốc bàn, cuối cùng bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra, đặng đặng, đồ tiền trì thân thể một trận kịch liệt run run, bước chân vội vàng về phía sau bạo thối lui đi, mỗi một bước rơi xuống đất chỗ, bàn chân dưới mặt đều sẽ xuất hiện một tia một cái điều cái khe, như thế liên tục vài bước sau, ít hầu nội truyền ra nhất tiếng kêu đau đớn, cuối cùng một cước hung hăng đọa trên mặt đất, đem dưới chân một mảnh nham thạch băng vỡ thành thật nhỏ mảnh nhỏ, thân hình này mới đứng vững lui thế, tiên thiên cảnh viên mãn, làm sao có thể, trong khi ánh mắt ngẩng đầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ thời điểm, đồ tiền trì ánh mắt trào ra khiếp sợ, hắn thân là linh phù sư, tinh thần lực bất phàm, có thể cảm giác được rõ ràng kia tử bào thiếu niên chính là một cái tiên thiên cảnh viên mãn trình tự tu vi giả. Nhưng thực lực dĩ nhiên là cường hãn đến kia chờ khủng bố nông nổi. Đỗ Thiếu Phủ đối với áp chế đồ tiền trì chút không cố ý ngoại, linh phù sư ở thượng tu luyện, chung quy là vô pháp cùng võ giả so sánh với, liền giống như là võ giả ở tinh thần lực thượng vô pháp cùng linh phù sư so sánh với giống nhau. Đương nhiên, này điều kiện tiên quyết là biến thái giả ngoại lệ, bất cứ sự tình gì, đều cũng có một cái đặc biệt ngoại lệ, bất quá bình thường dưới tình huống là sẽ không làm lỗi. Ca, bàn chân điểm. Đỗ Thiếu Phủ lại lần nữa đánh về phía đồ tiền trì, cho đối phương thở dốc thời gian càng nhiều, đối bản thân lại càng vì bất lợi. Tiểu tử, ngươi còn chưa đủ. Này ngắn ngủn một cái chớp mắt, Đồ Tiền Trì kinh ngạc ánh mắt chuyển hướng về phía Âm Trầm, hàng ý đấu bắn, song lòng bàn tay trong vòng, chợt gian ngưng tụ ra 11 mặt trận kỳ, kinh người dao động nhất thời lan tràn mà khai, tam tinh phù trận, theo Đồ Tiền Trì thủ 11 mặt trận kỳ ngưng tụ, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cũng vì này bị kìm hãm, cách đó không xa Đỗ Vân Long cũng là sắc mặt vì này kinh biến không ít, phù trận đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là không nghĩ đụng vào, Huyền Vũ cuồng trận, Đồ Tiền Trì cười lạnh quát lạnh, đồng thời gian sắc mặt nhất thời tái nhợt đứng lên, nhưng trên khuôn mặt cười lạnh cũng là càng ngày càng đậm út, ngay tại 11 mặt trận kỳ ngưng tụ ở song chưởng trong lúc đó thời gian, trong cơ thể sở hữu năng lượng cũng đều quán chú ở tại 11 mặt trận kỳ trong vòng, tiểu tử, đều đi tìm chết đi, vẫy tay mà động, Đồ Tiền Trì lòng bàn tay 11 mặt trận kỳ nhất thời liền lượt hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Vân Long chỗ chu không, lấy một loại tia chớp bàn tốc độ cùng quỷ tích đem hai người bao vây này, đem to như vậy động quật cũng đều bao quát, ầm vang, 11 mặt trận kỳ cuối cùng biến mất ở tại không thời điểm, toàn bộ động quật chu nội không khí nhất thời kịch liệt sóng gió nổi lên, không gian rung rung, ngắn ngủn nhất trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, ẩn ẩn gian có điện thiểm lôi minh dấu hiệu, một cái không tầm thường phù trận nhất thời xuất hiện tại động quật trong vòng, Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Vân Long quanh thân không gian biến ảo, giống như là xuất hiện tại tầm tã mưa to gian, từ trên trời giáng xuống mưa to buông xuống. Này đó mưa to hạ xuống, một khi lây dính ở tại trên người, nhất thời làm khéo nội huyền khí đình trệ tiêu tán. Lão Tam, chúng ta bị phù trận vây khốn, làm sao bây giờ? Đỗ Vân Long thần sắc đại biến, thân là võ giả, hắn đối phù trận nhưng là không biết gì cả. Lúc này cũng không có cái kia thực lực lấy cường hãn lực trực tiếp phá hủy này quỷ dị phù trận, chỉ có thể đủ quanh thân huyền khí quan quyển chống đỡ kia quỷ dị mưa to ăn mòn. Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao vây lấy đạm kim sắc phù quan quyển, căn bản không ngại này phù trong trận mưa to, mục thị này phù trận chung quanh, trên khuôn mặt phím ra một chút đại mỉm cười, nói nhỏ, này phù trận so thứ tư tinh phù trận nhưng là nhược nhiều lắm, nếu là người này ở không có phá giải kia động quật ngoại phong ấn phía trước bày trận này phù trận, nhưng thật ra uy lực hội đại không ít, nhưng phá giải động quật ở ngoài phong ấn sau, người này đã là tiêu hao không sai biệt lắm, này phù trận uy lực không bằng 10 chi ngũ, giọng nói hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ thủ bắt đầu một cổ phù năng lượng nhất thời lan tràn mà ra, phù lan tràn chu không, đây là Linh Phù Sư, trời ạ, Lão Tam vẫn là Linh Phù Sư, Đỗ Vân Long nhìn phía trước Đỗ Thiếu Phủ kia từng đạo dấu tay ngưng kết, phù năng lượng dao động, sắc mặt rõ ràng khiếp sợ cầm mở ra, thật lâu vô pháp khép lại, lúc này khắc thời gian Đỗ Thiếu Phủ quanh thân lan tràn ra hơi thở, Đỗ Vân Long có thể tuyệt đối khẳng định, Lão Tam thế nhưng vẫn là một cái Linh Phù Sư. Vẫn là Linh Phù Sư trận phù sư, động quật trong vòng, phù trận năng lượng cùng mảnh dao động, Đồ Tiền Trì tái nhợt sắc mặt cười lạnh, động quật nội bảo vật hắn tuyệt đối không cho phép có nhân cướp đi, ở hắn phù trận, đủ để đánh chết kia hai cái nhỏ, bỗng dưng, Đồ Tiền Trì sắc mặt thượng cười lạnh nhất thời đó là hóa thành kinh ngạc, nhiên sau là khiếp sợ, phù trận trong vòng, nhất cổ kinh khủng năng lượng ở dao động, ngay sau đó, ở Đồ Tiền Trì khiếp sợ ánh mắt, hắn bố trí phù trận trực tiếp nổ tung, ầm vang, cuồng bạo năng lượng thổi quét, làm toàn bộ động quật không gian vì này chiến kịch, phù trận trực tiếp bị phá hủy, phốc suy, Đồ Tiền Trì bất khả tư nghị khiếp sợ trên khuôn mặt, ánh mắt lộ ra sợ hãi sắc, khóe miệng máu tươi trào ra, không thể tin này hết thảy, hưu, phù trận phá hủy dao động năng lượng, một đạo mơ hồ tử bào ảnh do như quỷ mị bàn thẳng hướng mà ra, một đạo quyền ấn bao vây chói mắt đạm kim sắc sáng rọi, không lưu tình chút nào trực tiếp dừng ở này trên thân hình, bang bang phanh, quyền ấn 13 vang, giống như lôi đình bàn cuối cùng dừng ở Đồ Tiền Trì trong ngực, khủng bố năng lượng trút xuống mà ra, lập tức thân hình chật vật bay ngược đi ra ngoài, hung hăng va chạm ở tại động quật nội nham trên vách đá, sinh cơ phá hủy, trực tiếp bị đánh chết, đã chết, Đỗ Vân Long nhìn thấy Đồ Tiền Trì thế nhưng đã bị Lão Tam đánh chết, ánh mắt có chút dại ra, nhị ca, mau thu thập một chút, chúng ta phải mau ly khai. Đỗ Thiếu Phủ nói với Đỗ Vân Long, đem Đồ Tiền Trì hoài một cái càng không túi thu vào hoài, nhưng sau hai người lại đến kia tựa như màu vàng hỏa viêm bao vây tiểu tử thụ phía trước màu vàng cát đá thổ nhưỡng phía trước, này nhất định là lúc trước đồn đãi ngã xuống cường giả. Đỗ Vân Long ánh mắt dừng ở kia khoanh chân mà ngồi nằm trên người, ánh mắt mang theo một chút dao động, tự hồ có nhất cổ vô hình hơi thở cùng hắn tương liên một loại, làm như ở đối hắn kêu gọi, chương 140, biến chi biến, tam đệ chậm đã. Đỗ Vân Long kéo lại Đỗ Thiếu Phủ, nói, vị tiền bối này nhất định chính là lúc trước ở thiên động quật ngã xuống vị kia cường giả, mặc kệ thế nào đều là tiền bối, chúng ta không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Giọng nói hạ xuống, Đỗ Vân Long trực tiếp xa xa đối với kia sáng mờ dao động tiểu tử dưới tàn cây, kia khoanh chân mà ngồi năm hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu ba cái, nhưng sau mới đứng lên, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ chính một mặt cười khổ, nói, tam đệ nhưng đừng ngại nhị ca phiền toái dông dài, đây là đại bá cùng cha ta thường xuyên dạy, có chút cấp bậc lễ nghĩa chúng ta hay là muốn biết, là. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, cũng là xoay người xa xa đối với kia khoanh chân mà ngồi năm đã bái tam bái, thế này mới đúng rồi, chúng ta vào đi thôi. Đỗ Vân Long thế này mới vừa lòng gật gật đầu, trước hái kim lý, Đỗ Thiếu Phủ có chút ở khẩn cấp bước vào kia màu vàng hạt cắt thổ nhưỡng mặt, từng bước một hướng đi kia sáng mờ cây nhỏ mà đi, kia bàn bạc nồng đậm linh dược năng lượng dao động, làm Đỗ Thiếu Phủ trái tim cũng theo dao động cũng nhảy lên. Đỗ Vân Long ánh mắt còn lại là luôn luôn gắt gao dừng ở kia khoanh chân mà ngồi năm trên người, từng bước một đến gần, bỗng dưng, ngay tại Đỗ Vân Long đứng ở kia khoanh chân mà ngồi năm trước mặt thời điểm, cặp kia mâu khép chặt, sớm đã là mất đi sinh cơ niên nhân, cũng là đột phá trong lúc đó mở ra hai tròng mắt, hô lạp, này hai mắt ánh mắt chi, một cổ chói mắt phù sáng rọi bạo dũng lan tràn mà ra, tia chớp bàn khuếch tán mở ra, trực tiếp đem Đỗ Vân Long bao phủ ở tại này. Có nhất cổ kinh khủng năng lượng sáng rọi dao động, trực tiếp chui vào Đỗ Vân Long mi tâm trong vòng, nhưng thật ra tôn sư trọng đạo hạng người, vậy thì được đến bổn hoàng truyền thừa đi. Khuếch tán phù quang quyển nội, đột phá trong lúc đó một đạo sang sảng thanh âm truyền ra, cùng với thanh âm hạ xuống, đầy trời phù sáng rọi chói mắt tựa như một cái quang cầu bàn đem Đỗ Vân Long bao phủ này. Nhị ca, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, tâm lo lắng, không nghĩ tới đột phá trong lúc đó sẽ xuất hiện bực này biến cố. Lúc này cũng không biết nên làm thế nào cho phải, suy, nhưng vào lúc này, màu vàng cát đá mặt nội, đột phá chỉ thấy có một đạo bàn tay lớn nhỏ màu vàng lưu quang trực tiếp lao ra, nhưng sau đối với kia lưu quang rạng rỡ, sáng mờ lan tràn kim lý lao đi, ai thưởng ta kim lý, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời phục hồi tinh thần lại, hét lớn một tiếng, tay trái một đạo năng lượng dâng lên mà ra, đối với kia màu vàng lưu quang trực tiếp va chạm mà đi, cùng lúc đó giang, tay phải trực tiếp liền tháo xuống cây nhỏ hạ kim lý, phanh, năng lượng va chạm ở tại màu vàng lưu quang thượng, truyền ra trầm thấp trầm đục, nhưng chỉ là đem va chạm lệch hướng một ít, nhưng sau lại lần nữa đó là đối với Đỗ Thiếu Phủ tay phải thượng kim lý lao đi, Đỗ Thiếu Phủ bước chân cấp tốc bạo lui, cấp tốc tránh được kia màu vàng lưu quang, không tốt, đột phá, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đại biến, ngay tại này đoạn thời gian ngắn vậy, vừa mới dừng ở lòng bàn tay trong vòng kim lý, không biết vì sao dĩ nhiên là vào tay tức hóa, trực tiếp hóa thành một đoàn niêm trù màu vàng năng lượng, một cổ mênh mông linh dược năng lượng nhất thời bùng nổ, nhưng Đỗ Thiếu Phủ gần trong gang tấc khó có thể hô hấp, đóng ngoặc vuông, hỗn đảng, ngươi đạp hư ta linh dược, ta chờ vẻn vẹn 10 năm a, hỗn đảng, kim lý là không thể đủ dùng nhân loại thủ đụng chạm. Màu vàng lưu quang nội, có một đạo non nớt thanh âm truyền ra, thanh âm nghiến răng nghiến lợi, tự hồ là ở phát điên, suy. Thanh âm truyền ra đồng thời gian, kia màu vàng lưu quang lại lần nữa đối với Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp lao đi, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ hữu lòng bàn tay nội kim lý linh dịch đoạt lại đi, mặc kệ ngươi là ai, cũng không có thể cướp đi ta tới tay gì đó. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, thanh âm bạo lui đồng thời gian, nhất thời đã đem hữu lòng bàn tay trong vòng kim lý linh dịch trực tiếp chụp vào miệng, một ngụm đem lòng bàn tay thượng kim lý biến thành linh dịch hấp sạch sẽ, trực tiếp đem kim lý biến thành linh dịch nuốt vào. Xem ai còn có thể cướp được, hỗn đảng, ngươi là nhân loại, ngươi thế nào có thể trực tiếp nuốt phục kim lý, ta linh dược a, ta chờ vẻn vẹn 10 năm a, màu vàng lưu quang nội non nớt thanh âm mắng to, rít gào phát điên mắng to, nhưng lập tức tự hồ là rốt cuộc chống đỡ không được huyền phù ở giữa không trung, nối nghiệp vô lực, trực tiếp quăng ngã đi xuống, rốt cuộc dược không đứng dậy, nhưng này màu vàng sáng rọi trong vòng, vẫn như cũ còn là có thêm phát điên non nớt thanh âm mắng to, ngươi này ngu dốt nhân loại. Ngươi hội nổ tan xác mà chết, ta chờ ngươi nổ tan xác mà chết, kim lý còn là của ta, thật mạnh năng lượng, theo kim lý biến thành linh dịch trực tiếp bị Đỗ Thiếu Phủ nuốt tiếng miệng sau, nhất thời nhất cổ kinh khủng vượt quá Đỗ Thiếu Phủ tưởng tượng khổng lồ năng lượng nhất thời bùng nổ mở ra, khi kim lý biến thành linh dịch một đạo Đỗ Thiếu Phủ phút sau, giống như là một đoàn chói mắt màu vàng ánh nắng đoàn một loại, có phù sáng rọi lóe ra, thẩm thấu ra khổng lồ năng lượng, ầm vang. Khổng lồ năng lượng theo kim lý linh dịch thẩm thấu tràn ra, nhưng sau trực tiếp vọt vào Đỗ Thiếu Phủ ngũ tạng phủ, mạch máu, kinh lạc, da thịt cùng cơ bắp cốt cách trong vòng. A, này năng lượng quá mức cho khổng lồ mênh mông, nhưng Đỗ Thiếu Phủ hiện tại ngũ tạng phủ, kinh lạc còn có cốt cách cũng căn bản vô pháp thừa nhận loại này mênh mông năng lượng, như là trong cơ thể hết thảy đều phải trực tiếp bị phá hủy. Cái loại này đau nhức, làm Đỗ Thiếu Phủ cũng nhịn không được kêu thảm thiết, luyện hóa, kêu thảm thiết, Đỗ Thiếu Phủ cũng rốt cuộc cố không lên cái khác, nhất thời khoanh chân mà ngồi, lấy kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp trực tiếp bắt đầu luyện hóa trong cơ thể khổng lồ kim lý năng lượng, theo lấy kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp luyện hóa, sau một lát, liền là có thêm luyện hóa sau năng lượng hóa thành huyền khí thông qua Đỗ Thiếu Phủ kinh lạc, cuối cùng tiến nhập phúc thần khuyết trong vòng, nhưng này chủng bàn bạc năng lượng đánh sâu vào hạ, Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể đau nhức còn tại tiếp tục, nếu là cái khác tiên thiên cảnh viên mãn trình tự tu vi giả, lúc này sợ là trong nháy mắt sẽ bị năng lượng đánh sâu vào nổ tan xác mà chết. Cũng không có bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao phủ thượng một tầng nhàn nhạt màu vàng năng lượng, cả người cũng đắm chìm ở tại luyện hóa trong cơ thể kim lý năng lượng. Kim lý nội ẩn chứa mênh mông năng lượng ở kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp luyện hóa dưới, cuồn cuộn không dứt hóa thành huyền khí dũng vào Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết trong vòng, cũng dễ chịu cả người tứ chi bách hải cùng gân cốt cơ bắp trống. Vương Lân yêu hổ đi vào động quật trong vòng, miệng máu tươi tích lạc, rõ ràng là đuổi giết kia đào tẩu cừu sơn, như hổ rình mồi hung chính mắt thấy đến động quật nội hết thảy. Vương Lân yêu hổ nhất thời rất nghi hoặc, thế nào còn có yêu thú, còn giống như là một cái mạch linh cảnh huyền diệu trình tự phản tổ. Vương Lân yêu hổ màu vàng cát đá thượng, màu vàng lưu quang nội non nớt thanh âm nhẹ nhàng nghi hoặc truyền ra, tự hồ là có cái gì kiên kỵ một loại, sáng rọi nhất thời tiêu phai nhạt một ít, bắt đầu ngủ đông ở tại màu vàng cát đá nội, không có gì hơi thở dao động, cũng căn bản khó có thể phát hiện này tồn tại. Rốt cục, Vương Lân yêu hổ tự hồ là nhìn ra động quật nội Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Vân Long hai người đại khái biến hóa, biết hai người tự hồ đều là chiếm được mỗi một loại ưu việt, mắt hổ nội ánh mắt hơi hơi chuyển động, nhìn sau thối lui đến động quật khẩu phủ phục mà nằm, cảnh giác xem xét chung quanh hết thảy. Như thế thời gian từ từ đi qua, Đỗ Thiếu Phủ cắn nuốt kim lý linh dịch nội, giống là có thêm vô cùng vô tận năng lượng tràn ra, bao trùm gân cốt cơ bắp ngũ tạng phủ, tẩm bổ cả người cốt cách, sở luyện hóa huyền khí đã là đem thần khuyết dần dần tràn ngập no đủ, trên người hơi thở cũng luôn luôn tại kéo lên, thẳng đến tiên thiên cảnh viên mãn đỉnh phong, ẩn ẩn gian có dục muốn đột phá dấu vết, áp súc, nhất định không thể đủ đột phá, muốn đánh hảo căn cơ. Đỗ Thiếu Phủ ý thức vẫn duy trì thanh tĩnh, tuyệt đối không thể đủ quá sớm đột phá, tại tiên thiên cảnh cùng mạch động cảnh trình tự thượng, nhất định phải đánh hảo căn cơ mới được. Đối với tu luyện giả mà nói, đột phá sở mang đến dụ hoặc cùng khoái cảm, cái loại này lực lượng thành nhân cường tuyệt đối dụ hoặc trước mặt, người bình thường căn bản vô pháp chống đỡ. Đỗ Thiếu Phủ nhớ kỹ chân thanh thuần lời nói, không thể đủ nhường bản thân quá sớm đột phá, nhất định phải chống đỡ trụ đột phá mang đến dụ hoặc, cũng muốn đem căn cơ đánh hảo, đem thần khuyết nội huyền khí luôn luôn không thông áp súc, trong cơ thể kim lý năng lượng không ngừng tẩm bổ ngũ tạng phủ cùng tứ chi bách hải. Người này loại làm sao có thể không có việc gì, tại sao có thể như vậy? Màu vàng cát đá nội, kia ngũ đông một đoàn đạm kim sắc sáng rọi trong vòng có non nớt nghi hoặc thanh âm thì thào truyền ra. Đêm, một vòng trăng rằm dần dần lên tới trời cao, một mảnh trong suốt bụi vân nhàn nhạt che khuất ánh trăng, thạch thành trên không phản phất lung khởi một mảnh khói nhẹ, cổ cổ thoát thoát, giống như trụy nhân mộng cảnh. Một chỗ liên miên đình viện, trong đại điện, một cái lưng hùng vai gấu đại hán ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm mấy thần sắc thương hoảng sợ, sắc mặt cũng vì này tái nhợt đại hán, trầm quát, ngươi nói cái gì, Lỗ Trường lão bị giết, là ai can? Một cái là kia Tinh Long hội Đỗ Vân Long, còn có một cái tử bào thiếu niên cùng một cái mạch linh cảnh Vương Lân yêu hổ, kia chỉ yêu hổ quá mạnh mẽ, chúng ta không là đối thủ, Lỗ Trường lão cũng bị kia yêu hổ nuốt. Nhất đại hán khi nói chuyện còn lòng còn sợ hãi, kia Lỗ Trưởng lão đâu? Lưng hùng vai gấu đại hán trầm giọng vấn đạo, Lỗ Trưởng lão luôn luôn tại phá giải động quật ngoại phong ấn, sao lại chúng ta cũng không biết. Một cái thanh niên run run nói, lưng hùng vai gấu bộ dáng đại hán sắc mặt hơi trầm xuống, thấp giọng nói nhỏ, chẳng lẽ kia địa phương thật là có cường giả ngã xuống nơi sao, xem dạng ta được tự mình đi nhìn một cái, trưởng môn, đã qua đi nhiều như vậy thiên, chúng ta hiện tại lại đi, có thể hay không có chút chậm. Trong đại điện, một cái tuần bộ dáng ông già đứng dậy nói, Lỗ Trưởng lão còn sinh tử không rõ, liền tính là mạch linh cảnh trình tự Vương Lân yêu hổ, nếu là Lỗ Trưởng lão bố trí phù trận, cũng có thể đủ chống đỡ một đoạn thời gian, ta được đi xem. Lưng hùng vai gấu đại hán sắc mặt trầm xuống, cha, ta cùng ngươi đi. Trong đại điện, một cái khôi ngô thanh niên đi ra, rộng lớn trong ngực, cơ ngực hơi hơi hở ra,